giờ tới cái phẩm thiền thủ. Thiền thủ tức là cái hiền đứng đầu. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói hạnh thanh tịnh không trượt loạn đại công đức rồi, vì muốn hiển thị công đức của Bồ Đề Tâm nên nói kệ hỏa hiền thủ Bồ Tát: nay tôi đã vì chư Bồ Tát nói hạnh thanh tịnh Phật đã tu, ngài cũng nên ở trong hội này diễn đạt tu hành công đức lớn. Đó là cái bốn câu kệ của ngài Phổ Hiền hỏi, nữa ngài Văn Thù hỏi. Ở đây nói về cái công đức của tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là cái tâm cầu giác ngộ đó. Người phát tâm cầu được giác ngộ giải thoát gọi là phát tâm Bồ Đề. Mà nếu người phát tâm cầu giác ngộ giải thoát thì sẽ có những công đức gì, như thế nào, thì yêu cầu ngài Hiền Thủ nói cho tất cả mọi người nghe. Đó là cái lời hỏi của Bồ Tát Văn Thù. Ở đây chúng ta thấy ngài Hiền Thủ ngài nói cái sợi dây chuyền của cái công đức, từ cái này nó dính tới cái kia, từ cái kia nó thành ra cái nọ. Lúc đó Hiền Thủ Bồ Tát nói kệ đáp: lành thai xin ngài lắng nghe đây, những công đức đó chẳng lường được. Nay tôi tùy sức nói ít phần, như một giọt nước trong biển lớn. Ngài nói hết sức khiêm nhường, phải không? Nghĩa là cái công đức của người phát tâm Bồ Đề đó nó lớn vô kể, giống cũng như là cái biển cả. Mà tôi giờ kể công đức của các ngài đó thì giống như là lấy một ít giọt nước trong biển cả chứ không thấm vào đâu hết. Đó là nói công đức đó không thể kể hết. Mà đây chúng tôi kể, tạm kể thì chẳng như một giọt nước ở trong biển nữa thôi, chứ không có nhầm vào đâu. Bây giờ mới bắt đầu nói đây. Nếu có Bồ Tát sơ phát tâm thệ cầu sẽ chứng Phật Bồ Đề, công đức của kia không ngần mé, không thể cân lường, chẳng gì sánh. Nếu có người mà tu cái hạnh Bồ Tát mới phát tâm thệ nguyện cầu chứng Phật quả, vừa phát tâm như vậy đó thì công đức của vị đó nó đã không có ngần mé, cũng không có thể cân lường, cũng không có gì mà so sánh được. Ở đây mình có phát tâm đó chưa? Có phát tâm cầu thành Phật không? Rồi cũng phát nguyện thọ Bồ Tát giới rồi đó, phải không? Thọ Bồ Tát giới, phát tâm tu cầu thành Phật. Thì như vậy, phát tâm như vậy đó là công đức đã lớn vô kể rồi, không có ngần mé. Vậy mà nhiều khi quên, tưởng như mình không có công đức gì vậy, thấy không? Rồi đây, ngài nói: huống là vô lượng vô biên kiếp tu đủ địa độ các công đức, mười phương tất cả chư Như Lai đều cùng ngợi khen chẳng hết được. Nghĩa là mình mới phát tâm đã được công đức như vậy, huống nữa là mình tu vô lượng vô biên kiếp, rồi tu đủ các cái địa độ, tức là qua các địa, sơ địa, nhị địa, vân vân, các cái công đức đó. Thì những công đức của Bồ Tát tu như vậy đó, mười phương chư Phật, tất cả chư Phật ở mười phương đều khen ngợi mà cũng không hết được nữa. Phật khen còn không hết, huống nữa là tôi nói hết. Thì như vậy để biết thì công đức nó lớn vô kể, vô biên công đức lớn như vậy. Nay tôi trong đây nói ít phần, ví như chân chim vạch không gian và như hạt bụi trên đại địa. Ngài nói nghe thật là khiêm nhường. Cái công đức của vị Bồ Tát mà tu như vậy đó, nó lớn vô kể. Tôi hôm nay kể cho ngài nghe đây là một ít phần nhỏ, không thấm vào đâu hết. giống như con chim bay trong hư không, mà cái chân của nó mình vẫn thấy như nó giặt một lần không gian, mà có thấm vào đâu trong không gian không, không nghĩa lý gì hết. Hay là cả cái quả địa cầu này có một hạt bụi dấy lên, có thấm gì với quả địa cầu hay không? Không thấm gì hết. Như vậy thì tu hành công đức vô kể, phải không? Kể không hết nổi. Bồ Tát phát tâm cầu Bồ Đề, chẳng phải không nhân không có duyên. Với Phật Pháp tăng khởi lòng tin, do đây mà sanh tâm rộng lớn. À, nói rằng Bồ Tát phát tâm cầu được giác ngộ thì không phải không có nhân, không có duyên, mà ban đầu là từ cái gì? Từ lòng tin Phật Pháp tăng. À, khởi cái lòng tin ta bảo, cái đó là cái đầu tiên. Do đây mà sanh tâm rộng lớn, đó là tin Phật, tin Pháp, tin tăng. Đó là cái bước đầu để là cái nhân để tiến tu đó. Chẳng cầu ngũ dục và ngôi vua, chẳng mong vào vui danh tiếng lớn, chẳng vì dứt hẳn khổ chúng sinh, lợi ích thế gian mà phát ý. Như vậy đó, Bồ Tát phát tâm tu không vì cầu mong rằng mình đi tu rồi mọi thứ ăn ngon mặc đẹp, ngủ nhiều vân vân, sung sướng đó mà tu, phải không? Ngũ dục tức là đầy đủ ngũ dục mà tu, cũng không có cầu mình tu để sao làm vua. Có ai cầu đó không? Rồi cũng chẳng mong giàu sang, cũng không có ưa danh tiếng lớn, đi tu không phải tu cho nổi danh, phải không? Mà chỉ sao? Chỉ vì dứt khổ, hẳn khổ chúng sinh. Mình đi tu là cốt vì dứt cái khổ cho chúng sinh, vì làm lợi ích chúng sinh mà phát cái tâm đi tu. Như vậy mình đi tu là để lợi ích chúng sinh, làm cho họ hết đau khổ, chứ không phải đi tu là để cầu ngũ dục, đi tu là để được danh tiếng lớn, phải không? Vậy mà mình lâu lâu mình tu cũng hơi thấy người nào có tiếng tâm đó mình cũng hơi thích thích, phải không? Phải làm sao mình có tiếng, có danh như người đó, thì đó là chưa có phải cái mục đích của người đi tu. Nào, bây giờ mới nói người đi tu nè. Thường muốn lợi lạc các chúng sinh, trang nghiêm cõi nước cúng dường Phật, thọ trì chánh pháp tu trí tuệ, vì chứng Bồ Đề mà phát tâm. À, như vậy thì mình phát tâm là gì? Trước là gì? Nghĩ tới sự lợi lạc cho chúng sinh, rồi nghĩ tới trang nghiêm cõi Phật để cúng dường Phật, rồi tới thọ trì chánh pháp và phát cái trí tuệ sáng cho mình. Vì những lý do đó mà mình phát tâm mình tu. Như vậy thường lợi lạc chúng sinh, đó là gọi cái gì? Trang nghiêm cõi Phật, cõi nước cúng dường Phật, đó là cái gì? Thượng cầu hạ quá, trên thì cầu mong cúng dường chư Phật, dưới là thường nghĩ lợi lạc, giáo hóa chúng sinh, làm lợi lạc cho họ. Bởi hai cái mục tiêu đó đó, cho nên mình mới thọ trì chánh pháp. À, mình mới tu trí tuệ vì chứng Bồ Đề mà phát cái tâm tu, phải không? Phát tâm tu là như vậy đó. Phát tâm tu là vì muốn được giác ngộ. À, mà muốn được giác ngộ thì phải học Phật Pháp là thọ trì chánh pháp, và tu trí tuệ là quán chiếu, đừng có để cho nó si mê che phủ. Thâm tâm tinh hiểu thường thanh tịnh, cung kính tôn trọng tất cả Phật, nơi Pháp và Tăng cũng như vậy, chỉ thành cúng dường mà phát tâm. À, như vậy thì mình phát tâm tu là do mình tin được cái công đức thanh tịnh của Phật, của Pháp, của Tăng. Do đó mà mình chí thành cung kính Tam Bảo, mà do chí thành cung kính Tam Bảo mà phát tâm Bồ Đề để tu. Thâm tín nơi Phật và Pháp, Phật Pháp, cũng tin Phật tử đạo tu hành và tin vô thượng đại Bồ Đề. Do đây Bồ Tát phát tâm nguyện, nói rằng mình tu là do mình tin sâu Phật Pháp và cùng tin Phật tử là Tăng, nghĩa là tin Tam Bảo, rồi kế tin cái gì nữa, và tin vô thượng đại Bồ Đề, và tin có cái giác ngộ lớn lao vô thượng. Do đây mà Bồ Tát phát tâm nguyện. Như vậy thì cái lý do mà mình đi tu á, gần nhất, rõ nhất là do lòng tin Tam Bảo, phải không? Có tin Tam Bảo mới đi tu chứ, đâu có lý do nào khác ngoài cái tin Tam Bảo. Rồi từ tin Tam Bảo, rồi mình tin rằng có cái Phật quả vô thượng Bồ Đề, phải không? Mình tu để đạt được cái đó. Thì như vậy ba cái làm cái chỗ tin căn bản Phật Pháp Tăng, rồi kế cái nữa là tin được cái quả vị Phật không có thể thiếu, sẵn có, nếu mình cố gắng mình tu sẽ đạt được. Đây, cái câu này mà hồi xưa ông giảng sư nào cũng phải thuộc lòng đây. Tính vi đạo nguyên công đức mẫu, năng trưởng dưỡng chư thiện căn, rồi gì nữa, đoạn trừ nghi vẫn, thoát ái phược, khai thị niết bàn đạo vô thượng. Đó là 40 câu mà thầy giảng sư nào cũng phải thuộc. Tại sao? Khi nói tới lòng tin á, thì đây á, tính là đạo nguyên, đúng cái chỗ đó hết, mẹ công đức. Cái lòng tin á, là cái nguồn của đạo. Chữ nguyên là cái nguồn, nó để chữ nguyện cho nó trật luốt, tốt không biết gì. Đạo nguyên tức là cái nguồn của đạo, là mẹ của các cái công đức. Có tin mới sinh được các công đức, phải không? Nếu không tin thì có công đức không? Như vậy thì tin là nguồn của đạo, là mẹ của tất cả công đức. Do lòng tin mà nuôi lớn tất cả những pháp lành, thì cũng do lòng tin mà dứt trừ được cái lưới nghi, khỏi cái dòng ái phược đó, trói buộc của ái. Rồi chính do lòng tin mà mở bài, khai thị tức là mở bài được đạo vô thượng niết bàn, hay niết bàn đạo vô thượng, tức là được cái đạo vô thượng niết bàn. Như vậy thì tới chỗ cứu kính là niết bàn đạo vô thượng, hay là cái đạo vô thượng niết bàn, nó cũng gốc từ lòng tin mà ra. Như vậy thì có khi ở đây có nhiều người đâm ra hơi nghi, bởi vì thầy hay nói, thầy nói tu theo đạo Phật là bằng trí tuệ chứ không phải bằng lòng tin, phải không? Mà ở đây nói lòng tin nặng quá nè, thì có mâu thuẫn không? Có mâu thuẫn không? Sao không mâu thuẫn? Cắt nghĩa cho linh nghiêm. Sao không mâu thuẫn? Lẽ ra thì phải đi bằng trí tuệ, mà tại sao đây lại nó đi bằng lòng tin? Vì lòng tin là nguồn của đạo, lòng tin là mẹ của tất cả công đức, phải không? Như vậy thì rồi nhờ lòng tin mà mình dứt trừ hết được, là tăng trưởng được các pháp lành. Nhờ lòng tin mà dứt được hết mọi cái lưới nghi. Nhờ lòng tin mà mình mở mang được cái đạo niết bàn vô thượng. Thì như vậy thì lòng tin là cái gốc rồi. Mà tại sao lại thầy nói hơi khác? Vở thế này, cái tin là tin tam bảo, rồi tin có cái đạo giác ngộ vô thượng, mình tu mình sẽ được. Thì như vậy cái tin đó nó có trí tuệ chưa? Nếu không có trí tuệ làm sao tin được tam bảo, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng? Mình không có hiểu chứ Pháp nói cái gì tin được không? Như vậy thì mình có hiểu được Pháp thế nào, rồi mình giảng trạch Tăng như thế nào, mình mới có lòng tin được chứ. Như vậy thì tin là sau khi hiểu, mà hiểu thì tức là có trí trong đó rồi. Như vậy thì từ cái trí tuệ mới đưa tới lòng tin. Mà chính thầy nói rằng phải từ trí tuệ, mà thầy lại từng tuyên bố rằng thầy lòng tin tam bảo không ai làm lay động được, phải không? Thì như vậy thầy tin tam bảo là tại sao mà tin? Bởi vì thấy Đức Phật ngài có cái tâm nguyện cao siêu vượt hẳn thế gian, rồi ngài tu hành đạt được cái đạo cao hẳn thế gian, rồi mình nghe lời của Phật dạy nó siêu xuất đó. Rồi mình thấy những gì thánh tăng hồi xưa tu hành, giá trị đạo đức, chỗ hiểu, chỗ tu của các ngài nó siêu xuất. Do vậy mà mình tin tam bảo, phải không? Chứ không phải mình tin tam bảo bằng tin ông Phật ngồi trên bàn, tin kinh điển đem để thờ, tin trang, tin mấy ông thầy nó đầu tròn áo vuông mình tin, phải không? Mà tin tam bảo, đúng giá trị của tam bảo, thì cái tin đó mới không sai xuyến. Chứ còn nếu mình tin một vị tăng hay một vị ni, mà mai kia mốt nọ cái họ đồn ông tăng hay là cô ni đó là cái người không xứng đáng, cái mình mất lòng tin, phải không? Còn này mình tin tam bảo là tin được những người tu hồi xưa từng chứng quả A-la-hán, từng đã làm cái hạnh Bồ-Tát vân vân. Những cái đó là những cái cao cả, siêu xuất, đáng mình nể, đáng mình học đòi theo, đó mình tin. Thì cái tin đó mới là cái tin chân chính, cái tin đó mới gọi là nguồn của đạo, là mẹ của công đức. Chứ còn nếu đi tu mà không tin gì hết trơn, tu cái gì ha, phải không? Nếu mà không tin ông Phật có thiệt hay không nữa thì tu làm chi? Rồi Pháp Phật nói sao không hiểu gì hết thì tu làm chi? Rồi mấy vị tăng hồi xưa không biết làm cái gì mình cũng không biết, nhất là mấy thiền sư rồi có khi hét khi đánh rồi nói mấy ông làm gì lãng quảng quá, mình không tin được mấy cái đó thì tu được không? Mà muốn tin được mấy cái đó mình có phải hiểu không? Phải hiểu cho sâu rồi mới tin. Mà khi hiểu sâu rồi tin thì cái tin đó mới là cái nguồn của đạo, mới là mẹ công đức, mới nuôi lớn các căn lành, mới dứt trừ được mọi lưới nghi, mới đưa tới cái đạo niết bàn vô thượng. Đó như vậy. Cho nên khi mà mình muốn nói chuyện hướng dẫn ai thì mình phải nắm cho thiệt vững. Chứ không thì nghe trong đây tin tin cái gặp ai nó ráng tin tam bảo, ráng tin thì ráng tin, tin sao được, tin sao trúng, phải không? Cái tin đại thì phải hiểu cho người ta hiểu cái giá trị tam bảo rồi mới tin. Thành ra thầy càng tin tam bảo thầy lại chống cái gì? Chống tam bảo. Tam bảo mà tam bảo lệch lạc đó. Tỷ dụ như ngài Triệu Châu tin tam bảo không? Mà biểu thỉnh Phật đốt ngài gì? Đơn Hà. Ngài Đơn Hà ngài tin như vậy đó, mà ngài nó thỉnh đốt. Thì như vậy là tin hay không tin? Tin tam bảo thiệt, còn cái tam bảo ở bên ngoài đó không phải thiệt, phải không? Mà mình tin như vậy mới thực là tin. Như vậy cho nên hiểu thật thấu đáo rồi mới tin. Thì tin đó là cái tin hết sức là tốt đẹp. Nên ở đây nói tin là tin như vậy đó. Đó. Rồi tin không nhơ bệnh, lòng thanh tịnh, là cõi cung kính trừ kiêu mạn, cũng là pháp tạng để nhất tài, là tai thanh tịnh thọ thiện hạnh. Nếu lòng chính do cái lòng tin đó mà không có làm cho mình nhơ bẩn, lòng mình được thanh tịnh. Bởi vì mình tin Tam Bảo sâu cho nên mình mới không có làm những cái điều trái với đạo lý, do đó mà những cái tâm nhơ bẩn nó sạch, nó trở thành thanh tịnh. Bởi mình tin Tam Bảo nhiều cho nên mình mới là cung kính Tam Bảo, mà cung kính Tam Bảo cho nên mình mới trừ được cái tâm kiêu mạn của mình. Cho nên là cõi cung kính trừ kiêu mạn. Rồi bởi mình tin Tam Bảo cho nên nhờ lòng tin đó mà cái pháp tạng để nhất tài, pháp tạng tức là cái kho giáo pháp, là cái tài, cái tiền của để nhất, là tai thanh tịnh thọ thiện hạnh. Tức tin đó là cái tai thanh tịnh để nhận những cái hạnh lành. Như vậy thì chính nhờ cái lòng tin đó mà được thanh tịnh, được trừ kiêu mạn, được cái pháp tạng để nhất, rồi được cái thiện hạnh đầy đủ. Tin hay ban cho không bỏng sẻn, tin hay hoan hỷ vào Phật Pháp, tin hay thêm lớn trí công đức, tin quyết đến được bậc Như Lai. Bởi mình tin rằng pháp của Phật dạy nhân quả không có mất, cho nên mình mới hay bố thí giúp đỡ người ta, mình không có bỏng sẻn, không keo kiệt, phải không? Còn nếu mình không tin á, thì làm sao mà mình có bố thí được, làm sao mình làm lành được. Rồi tin hay hoan hỷ vào Phật Pháp, bởi mình tin cho nên mình hoan hỷ để tiến tu, để vào được Phật Pháp. Tin hay thêm lớn công trí công đức, tức là do mình lòng tin chắc chắn cái Tam Bảo cho nên nghiêng tầm tu tập, do đó mà công đức trí tuệ mình nó tăng trưởng. Tin quyết đến được bậc Như Lai, do lòng tin cho nên mình cố gắng tu để đến thành Phật. Tin khiến lục căn sạch sáng lẹ, tin sức kiên cố không bị hư, tin hay dứt hẳn cội phiền não, tin hay chuyển hướng Phật công đức. Bởi mình tin Tam Bảo cho nên mình cố gắng tu để cho sáu căn nó không có nhiễm sáu trần, vì vậy mà nó sạch, nó sáng, nó lanh lẹ. Tin sức kiên cố không bị hư, bởi vì lòng tin mình chắc chắn cho nên rồi không có gì lay chuyển nổi nên không bị hư. Tin hay dứt hẳn cội phiền não, bởi mình tin Tam Bảo cho nên lúc nào mình cũng hướng về Tam Bảo, cho nên những cái làm phiền não mình bỏ, mình không có bị nó lôi cuốn. Tin hay chuyển hướng Phật công đức, do lòng tin mà mình chuyển tất cả những cái công đức mình hướng về nơi Phật chứ không có đi đường nào khác. Tin nơi cảnh giới được vô nạn, tin hay vượt khỏi các đường ma, thị hiện đạo giải thoát vô thượng. Tính nhờ chính vì cái lòng tin đó mà ở cảnh giới này mình không có chấp trước. Tại sao vậy? Bởi vì mình tin Phật nói cái thân này là vô thường, cảnh giới là vô thường. Nếu khéo tu chứng được vô thượng bồ đề thì đó mới thoát khỏi cái vô thường sinh diệt. Vì vậy mà mình không có chấp trước cõi này. Rồi tin cho nên mình mới xa lìa các cái nạn, được vô nạn. Bởi vì mình tin cho nên mình không có bị những cái gì ta dụ dỗ, rù quến, mắc kẹt, cho nên mình lìa hết các nạn. Tin hay vượt khỏi các đường ma, bởi tin Tam Bảo cho nên cái gì, những cái tà thuyết mình không có bị mắc, không có kẹt trong đó. Thị hiện đạo giải thoát vô thượng, bởi mình tin cho nên hiện trước mình coi như là có cái đạo vô thượng giải thoát, không có nghi ngờ. Tin là giống công đức không hư, tin hay sanh trưởng cây bồ đề, tin hay thêm lớn trí tối thắng, tin hay thị hiện tất cả Phật. Từ lòng tin mà cái giống công đức mình không hư hoại, từ lòng tin mà mình sanh trưởng được cái tâm giác ngộ, từ lòng tin mà mình thêm được cái trí tuệ thù thắng, từ lòng tin mà thể hiện tất cả Phật, tất cả Phật có ra cũng từ lòng tin mà có, phải không? Như vậy thì bây giờ nhắc lại coi, tất cả chúng ta tu, nếu người nào không tin Tam Bảo người đó tu được hay không? Tự nhiên là không tu được. Bởi vì không tin Tam Bảo họ tu để làm gì chứ? Cho nên tu là tin Tam Bảo, đó là cái bước đầu. Rồi kế đó nữa là tin mình tu sẽ được giác ngộ, phải không? Sẽ được thành Phật là cái bước thứ hai. Như vậy thì bên ngoài là tin Tam Bảo, bên trong là tin sức tu hành của mình sẽ đạt được kết quả. Như vậy cho nên trên đường tu mình không có thối, không có chuyển. Còn nếu mình tin Tam Bảo, Phật hay lắm, Pháp hay lắm, Tăng hay lắm, mà tôi làm không nổi thì tu được không? Tự nhiên tu không tới đâu hết. Bởi vì cứ nghĩ mình làm không nổi thì thôi, rồi đâu có biết làm sao. Phật hay, Pháp hay, Tăng hay, mà riêng tôi tu không nổi, tu theo Phật không nổi, phải không? Nghĩa là cực khổ nè. Mình lo cho mình chưa rồi, mình biểu lo cho chúng sinh, phải không? Phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta tu là quên mình mà nghĩ tới Tam Bảo, nghĩ tới chúng sinh. Mà nghĩ tới Tam Bảo là nghĩ tới chúng sinh. Sao vậy? Hỏi Tam Bảo có mặt ở đời để làm gì? Để giáo hóa chúng sinh. Cho nên nghĩ tới Tam Bảo là nghĩ tới chúng sinh. Còn nếu mình tu mà nghĩ tới mình không thì tu không nổi, chắc chắn tu không nổi. Bởi vậy cho nên phát tâm tu thì phải nhớ đủ hai điều kiện này. Một là tin Tam Bảo có những cái siêu việt chắc chắn như vậy, không nghi ngờ. Hai là tin mình tiến tu sẽ đến quả vô thượng bồ đề, không nghi ngờ. Đó, hai cái điểm đó mà biết rõ, tin sâu thì người đó tu sẽ viên mãn. Còn nếu thiếu một trong hai cái đó thì tu không tới đâu. Tin mình tu được mà không tin Tam Bảo thì đi theo ai, phải không? Rồi tin Tam Bảo mà không tin mình thì thôi ngồi đó mà chờ. Thành ra hai cái đó nó phải theo nhau. Lòng tin nó quan trọng vậy. Cho nên người nào mà tu hiểu Phật Pháp rồi, tu mà tinh tấn được đều từ cái lòng tin mà tiến đến, chứ không phải không tin. Đó là cái bước đầu, phải không? Bước đầu của phát tâm Bồ Đề đó. Phát tâm Bồ Đề là từ lòng tin mà ra. Như vậy thì tất cả trong đây có người nào không tin Tam Bảo mà đi tu không? Có ai không tin? Nhưng mà giờ còn cái nữa là có ai không tin mình tu sẽ thành Phật không? Tin không? Có nhiều người nói chuyện đó của Phật, của Bồ Tát, chứ mình đâu có phần, phải không? Nói vậy đó là không tin được mình rồi đó, phải không? Đó là thiếu một phần đó. Chỉ có tin Tam Bảo ngoài mà không tin mình có khả năng vươn tới cái chỗ mà Phật đã tới thì như vậy là không có mạnh dạn. Cho nên phải tin luôn mình có khả năng thành Phật nữa để mà tiến tới cái quả vị Phật chứ. Như vậy là qua cái phần tin. Bây giờ cứ theo công hạnh nói thứ đệ, tin là hơn hết rất khó được. Ví như trong tất cả thế gian mà có như ý diệu bửu châu. Như vậy thì đây ngài nói theo cái công hạnh thứ lớp để tôi nói á, thì lòng tin nó là cái rất khó được. Mà nếu được cái đó rồi á thì nó giống như là cái ngọc như ý bửu châu vậy đó. cái ngọc như ý. Như ý tức là muốn gì được nấy. Cái hạt châu mà cầm được hạt châu trong tay, giống như người ta có cuốn sách ước vậy đó, phải không? Ước cái gì thì được cái đó, ước cái gì được cái đó. Ai có đủ lòng tin cũng giống vậy đó. Mà tụi con thấy cái điều đó thầy đã thực hành. Thầy đã tuyên bố thầy tin Tam Bảo hồi trên núi luôn mà, phải không? Bởi vậy nên thầy muốn cái gì thầy làm được cái này. Như vậy thì bây giờ giả sử đặt cái câu hỏi gần nhất mà hàng ngày tụi con sống, hỏi làm sao có tiền để nuôi cả trăm tăng cả trăm ni trong lúc này, tụi con làm đủ ăn không? Như vậy tiền ở đâu mà thầy nuôi? Tiền ở đâu? Không biết ở đâu hết. Hỏi thì thầy cũng chịu. Hỏi thầy làm sao có tiền để nuôi, thầy trả lời sao? Trả lời không biết. Mà không biết tại sao có thì do Tam Bảo. Thầy tin rằng Tam Bảo nghe Phật Pháp Tăng gia hộ, cho nên người quyết chí tu thì sẽ có được. Mà như vậy thì cái lòng tin đó, mấy năm nay tụi con có bị đói bữa nào chưa? Như vậy thì cái lòng tin nó kết quả 100% rồi, phải không? Như vậy thì lấy cái nhỏ xíu đó thôi thì thấy cái lòng tin của mình mạnh, cho nên mình làm được thật sự. Còn nếu thầy không tin nó, cha bây giờ đồng tiền đồng bạc khó khăn mà bây giờ nuôi người ta tiền đâu nuôi, phải không? Không tin rằng Tam Bảo gia hộ mình thì liền không dám nuôi ai hết. Mà không dám nuôi ai hết thì đâu có làm Phật sự gì nữa. Như vậy thì muốn làm được một Phật sự lớn lao đều phải có lòng tin, phải không? Đó, nói chuyện gần nhất là tỷ dụ như ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh tây ở Ấn Độ đó, thì ngài có tin hay không? Tin rất là sâu. Nếu không có cái tin sâu đó thì không làm sao ngài đi được cái con đường nguy hiểm bao nhiêu thứ khó khăn. Mà tin chắc chắn là sẽ được, mà thực tình tin như vậy là làm được. Thì như vậy không phải là hạt châu như ý là gì, không phải là cuốn sách ước là gì, phải không? Vậy tụi con có cái cuốn sách ước đó chưa? Thì như vậy thì có cái đó thì làm gì cũng được. Còn không có cái đó thì làm gì cũng không được hết. Bởi vì làm trong cái nghi ngờ, mà nghi ngờ thì làm sao mà kết quả. Đó là cái lời tán thán đầu tiên của ngài nói về cái lòng tin. Nó rất là khó được, mà được nó rồi thì giống như là cái như ý diệu bảo châu vậy. Nếu thường tin thờ nơi chư Phật, thời hay trì giới và tu học. Nếu thường trì giới và tu học, thời hay đầy đủ các công đức. Thứ tự như vậy đó. Nếu mà mình tin Phật á, thì mình mới giữ giới của Phật dạy, phải không? Tin Phật thì mới nghe lời ngài răn cấm. Nếu mà không tin ngài thì cái răn cấm ngài mình đâu tin. Và mình không tin ngài thì làm sao mình tu, làm sao mình học? Cho nên nhờ tin Phật cho nên mình trì giới, mình tu học. Nhưng mà giờ đã có trì giới, có tu học rồi thì sẽ có gì nữa đi theo? Nếu thường trì giới và tu học, thời hay đầy đủ các công đức. Người nào có trì giới, người nào có tu học thì người đó đầy đủ công đức. Giới hay khai phát gốc Bồ Đề, học là siêng tu vực công đức. Nơi giới và học thường thuận làm, thời được chư Phật luôn khen ngợi. Ở đây ngài bảo rằng giới là cái cuốc để mà khai phát cái gốc Bồ Đề đó. Để mà mình cuốc, mình trồng, hoặc mình cuốc, mình xới cho cái gốc Bồ Đề được tăng trưởng đó. Thì cái đó là giới. Rồi từ cái giới đó cộng thêm học là siêng tu vực công đức. Người nào có hiểu, học mới hiểu, mà có hiểu được pháp của Phật rồi mới siêng tu các cái công đức. Cho nên kết thúc lại, giới nè, học nè, thường thuận làm, tức là thường ứng dụng luôn luôn á, thời được chư Phật luôn khen ngợi, thì người đó được Phật tán thán hoài. Như vậy tụi con là ráng giữ giới, ráng học, Phật có khen, khen không? Khen hồi nào? Lại vài ngày đâu có ừ hử gì mà khen. Nhưng mà đó là Phật khen, Phật khen những cái đứa con ngoan đó. Nếu thường tin phụng nơi chư Phật, thời hay trần thiết cúng dường lớn, nếu hay trần thiết cúng dường lớn, người này tin Phật bất tư nghì. Đó. Nếu mà mình tin Phật á, thì mình mới làm lễ cúng dường Phật. Và nếu làm lễ cúng dường Phật á, thì chừng đó mới tăng trưởng cái lòng tin của mình đối với Phật là bất tư nghì. Đó. Nếu đó là nói tin Phật rồi, bây giờ tin Pháp. Nếu người tin phụng nơi tôn Pháp, thời nghe Phật Pháp không nhàm đủ. Nếu nghe Phật Pháp không nhàm đủ, người này tin Pháp bất tư nghì. Hồi nãy là tin Phật, nhờ tin Phật mà mình được trì giới, tu học, được công đức, được Phật khen ngợi. Và tin Phật, phụng thờ Phật, cho nên đối với Phật mình được cái lòng tin bất tư nghì. Bây giờ đối với Pháp, nếu mình nghe Phật Pháp mà mình thấy mình rất là quý, rất là trọng, thì mình nghe tới đâu mình thấy đủ chưa? Nghe hoài, phải không? Mà ở đây thì cái lòng tin đó vẫn có một ít người sẽ ham học, học hoài, phải không? Nói gần nhất thầy nói không ai lạ hơn là bên kia có hai ông thầy già đó, ông thầy Phước Hảo và ông thầy Thiện Pháp đó. Học hồi mà thầy xuống với Trà Vinh thầy dạy hồi năm 1559 1959 tới 60 rồi có hai vị đó học rồi tới năm 64 tới 66 thầy dạy ở Huệ Nghiêm thì cũng có hai người đó học rồi tới 70 về sau thì cũng có hai người đó học rồi, tới bây giờ giảng cũng hai người đó ngồi nghe nữa. Như vậy thì tôi không thấy hai thầy đó không có đủ, không thấy đủ không? Thầy giảng tới già tới chết cho cũng ngồi nghe hoài. Như vậy thì tức là cái lòng tin được cái lòng tin Pháp rất là sâu, cho nên không có thấy đủ. Với lòng tin Pháp sâu nên rồi đối với Phật Pháp không có nhàm đủ. Nếu nghe Phật Pháp không nhàm đủ, người này tin Pháp bất tư nghì. Thì người đó là cái người tin Pháp không thể nghĩ bàn. Đó là nói về Pháp. Tin Tam Bảo ha, trên là Phật, bây giờ tới Pháp, bây giờ tới Tăng nè. Nếu thường tin phụng thanh tịnh Tăng, thời được tín tâm bất thối chuyển. Nếu được tín tâm bất thối chuyển, người này tín lực không dao động. Nếu ai mà lòng tin được chư Tăng mà thanh tịnh, thành ở đây có giảng trạch, phải không? Không phải nói Tăng mà rồi hỗn hợp tất cả, mà nói ai mà tin phụng nơi Tăng mà Tăng thanh tịnh thì người đó sẽ được tín tâm không thối chuyển. Bởi vì càng gần thì càng tin sâu, phải không? Còn nếu những vị Tăng mà không thanh tịnh thì càng gần sao? Mất lòng tin. Vì vậy cho nên tin được những vị Tăng thanh tịnh rồi, thời được tín tâm bất thối chuyển. Đó là cái từ tin Tăng rồi, cái được tín tâm bất thối chuyển. Mà được tín tâm bất thối chuyển rồi thì được tín lực không dao động. Cái sức tin nó không bị sai xuyến gì hết. Nếu được tín lực không dao động, thời được lục căn sạch sáng lẹ. Nếu được lục căn sạch sạch sáng lẹ, thời hay xa lìa ác tri thức. Nếu người nào mà từ cái lòng tin tăng thanh tịnh đó được cái tâm bất thối chuyển, thì từ đó mà được cái sức tính nó rất là mạnh, không có lay chuyển được. Mà sức tính không lay chuyển thì sáu căn lần lần nó trong sạch, nó sáng suốt, nó nhanh lẹ. Nếu người nào được sáu căn trong sạch sáng suốt lanh lẹ rồi thì người đó họ thời hay xa lìa ác tri thức. Những người ác tri thức là những người tri thức mà không có hướng dẫn đi đúng như Phật pháp đó, gọi là ác tri thức. Tại vì nếu mình được gần thiện tri thức thì tự nhiên là xa ác tri thức, phải không? Bây giờ gần người thiện, người ta giải bài chỉ cho mình những cái hay, rồi tới ác tri thức, tới cái mình thấy rõ cái dở nó hiện ra, thấy rõ thì tự nhiên mình đâu còn tin được, cho nên mình xa lìa. Cho nên tin được tăng thì sẽ xa lìa ác tri thức. Nếu hay xa lìa ác tri thức, thời được gần gũi thiện tri thức. Nếu được gần gũi thiện tri thức, thời hay tu tập quảng đại thiện. Nếu mà ai gần gũi được thiện tri thức rồi á, thì người đó thường hay thực hành tu tập những cái thiện rộng lớn. Bởi vì thiện tri thức dạy mình những cái điều hay, điều tốt, cho nên rồi cái tâm thiện mình càng ngày càng to, càng lớn thêm, cho nên mình làm được những việc thiện lớn. Nếu hay tu tập quảng đại thiện, người này được thành nhân lực lớn. Nếu người được thành nhân lực lớn, thời được thù thắng quyết định giải. Nếu người nào mà đã được cái tâm thiện rộng lớn rồi thì người đó sẽ thành được cái nhân lực, tức là cái sức mạnh lớn của con người. Mà nếu được thành sức mạnh lớn của con người thì mọi sự quyết định, hiểu biết quyết định cái thù thắng, hiểu thế nào, biết thế nào, sự việc xảy ra mà quyết định cách tốt đẹp, không có sai chạy. Thì như vậy, nhờ gần thiện tri thức cho nên được cái tâm quảng đại, thiện quảng đại. Nhờ được cái thiện quảng đại cho nên được cái nhân lực lớn. Nhờ được nhân lực lớn cho nên được cái quyết định thù thắng, cái hiểu biết quyết định thù thắng. Bây giờ nếu được thù thắng quyết định giải, thời được chư Phật thường hộ niệm. Nếu được chư Phật thường hộ niệm, thời hay phát khởi bồ đề tâm. Nếu mà được cái quyết định cách thù thắng rồi thì thường được chư Phật thường hộ niệm, tức là thầm gia hộ cho mình. Mà nếu được chư Phật thầm gia hộ cho mình, thời hay phát khởi cái tâm bồ đề, ngang đó mình phát cái tâm bồ đề mạnh. Thì cái điều này nó hết sức là rõ. Nếu ai mà đối với tam bảo, đối với Phật pháp tăng mà được đầy đủ lòng tin, hiểu biết chắc chắn rồi, thì sự việc gì mình đã đi, đã làm, mình không còn nghi ngờ, phải không? Dầu ai nói dọc nói ngang thì mình cũng khẳng định cái đường mình đi. Thí dụ như trường hợp của thầy thì thầy tin được chắc chắn tam bảo rồi, thì việc làm đó thì thấy nó như vậy là như vậy, dầu có khen có chê con đường nó cũng như vậy thôi, nó khẳng định chứ không có sai chạy. Mà chính nhờ mình quyết định đi theo con đường đó cho nên Phật thầm gia hộ mình không hay, phải không? Nhờ Phật thầm gia hộ cho nên mọi Phật sự được dễ dàng, nó không có lui sụp đó. Mình thấy cái điều này thì rõ ràng không có ngờ vực chút nào hết, đó là mình có cái tâm quyết định để đi trên con đường chánh pháp thì chư Phật sẽ thầm gia hộ cho mình. Mà nhờ chư Phật thầm gia hộ cho mình nên đối với tâm bồ đề mình mình lại càng phát khởi mạnh mẽ hơn nữa. Thì cái điều này thực tình nói rồi tụi con mới thấy cái lẽ thực đạo đức, nếu một khi mình gẫm, mình xét thấy nó đúng như thật, cái này là chánh, cái khác nó không phải chánh, thì cái chánh mình đã thấy rõ ràng rồi, mình quyết định mình tiến theo, thì chư Phật thầm gia hộ cho mình. Dù có những cái nó không được như ý, nhưng mà rồi cũng tốt đẹp hết, nó không có gì. Thực ra thầy cũng không có cái ý thâu hút thiên hạ đến như thầy, mà thầy cũng không muốn rủ rê ai, mà tại vì cái con đường mình vạch ra đúng thì người ta theo, phải không? Thì cái đó nó rõ ràng, mà con đường chân thật đó thì mọi cái gì nó có tính cách biến chuyển, nó cũng không có làm cho lay chuyển con đường đó. Bởi vậy nên nhiều người cứ nghĩ rằng mình thấy cái đó là đúng, mà ta bây giờ chưa ai chịu nghe, mà làm sao được? Thôi, ta sao mình vậy? Phải không? Cái thái độ đó là của nhiều người. Người ta sao mình vậy? Người ta tu sao mình tu vậy chứ? Mình làm vậy khác đi, là e rằng người ta nói mình lập dị, e rằng người ta nói mình không có đoàn kết, e người ta nói rằng mình là cái người sống riêng tư rồi giữa đủ thứ hết. Mà thầy thì thầy quyết định cái đó là chân chính thì cứ đi. Mà quyết định như vậy rồi thì những người người ta có cái chí tu hành, người ta mới thấy đó là cái chỗ mà họ nên tới, nên nương tựa. Cho nên mà khi mà thầy nói rằng thầy nghĩ cái thì thiên hạ hơi rung rinh, bởi vì chỗ nương tựa, mà cái nương tựa đó nó sắp bị dời, cái thì ngoài cái nương tựa nó đều rung rinh. Có rung rinh không? Đó. Bởi vậy nên rồi phải có những cái gốc khác cho cứng để cho anh tập thượng nữa, chứ mà mấy cái gốc khác mà nó yếu quá thì nó rung rinh rồi cái nó ngã sẹp hết. Đó. Cái điều đó là cái điều phải nó rõ ràng. Vì vậy mà thầy tin rằng chư Phật thường hộ niệm mình, không có nghi ngờ, mình cứ thành tâm lo cho Tam Bảo, chư Phật sẽ hộ niệm cho mình. Thầy biết nhiều khi thầy sửa soạn mà nghĩ mà cử ban trụ trì mới rồi này kia rồi, thế thầy nó thơ ngang đây thầy phủi tay, cái thì thiên hạ sẽ chế giới hỏi làm sao con có tiền nuôi chúng. câu hỏi đó sẽ có là thầy không có lo, thì giờ tụi con làm sao lo. Nhưng mà thầy nó cứ tin Tam Bảo đi, mình cứ lo cho chúng sinh rồi mọi việc đều tốt. Vậy chứ hồi thầy lập ra tiền đâu thầy lo cho chúng, phải không? Nhưng mà rồi tới giờ bao nhiêu năm rồi, có đói bữa nào đâu. Mà hỏi thầy lo cái gì? Thầy cũng không có xách túi đi xin, mà thầy cũng không làm gì trơn, thầy cứ ngồi ị chỗ đó. Mà rồi mọi việc nó đều được. Thầy hỏi cái đó là cái gì? Không phải chư Phật thường hộ niệm là gì, phải không? Nó khiến cho người này, khiến cho người kia tới thăm, rồi nhiều chuyện thầy thấy thầy không bao giờ có nghĩ mà nó có tới. Thầy kể tụi con nghe, đây là không phải tuyên dương mình, mà để nói cho tụi con đủ lòng tin. Thí dụ như hồi thầy giảng ở trên núi năm 70, Như Thân xin thâu, mà thầy rằng ri quá chừng, thầy nói thôi cứ nghe đi, tu thâu chi, mà y năn nỉ riết rồi phải cho. Mà không ngờ cho y thâu cái rồi sau này học phổ biến cùng hết. Tới chừng thầy nghĩ dạ cái thiên hạ ở đâu cũng nghe được hết. Rồi nhờ vậy mà trong nước nghe, ngoài nước nghe, cái người ta phát tâm ủng hộ thầy. Thì như vậy cái chuyện đó thầy có muốn ở đâu, mà thầy có tính mưu tính kế gì đâu, mà tự nhiên người ta cố gắng, người ta làm, thầy không bỏ ra xu con nào hết. nó làm rồi cái thì mọi việc nữa tốt rồi, tốt rồi quy về thầy trời. Thì như vậy đó là cũng là cái thầm gia hộ chứ Phật chứ thầy có biết gì đâu tính đó. Là ví dụ gần nhất là năm ngoái đó, tháng 9 đi Hà Nội thì thầy tính đi dọn dẹn nó 6 người thôi, cái khả năng thầy có chừng đó. Mà rồi cái người này đi theo, người cứ xin đi theo lưu vô, thầy thấy thôi nể tình thầy cho, thầy cho. Rồi tới chừng giờ chót đi cái rồi cái ông thầy Phước Trí ông mượn máy đâu máy quay phim cũng chạy theo, rồi cô Diệu Phương đâu cũng chạy theo. Theo rồi cái rồi họ ra rồi không quay, thôi lỡ họ mang đi không quay, không quay. Thầy đâu có biểu mà thầy cũng đâu có sức tiền sức bạc gì. Nhưng giờ họ quay xong rồi về cái tính tiền này tiền nọ tiền kia cái 3-4 triệu tiền đó thầy trả. Thầy đâu có tính. Thôi sẵn cô Diệu Phương nó thôi phần cô cái này thì thôi có lãnh đó, mặc cổ lãnh ra tiền. Ông Phước Trí thì quay mà phim giao thầy. Thì như vậy tôi cảm thấy thầy không có tính phải chứ mà đi thầy kêu ông này quay phim người kia gì gì đó thầy đâu có tính. Nọ thầy nghĩ 6 người đó mà ăn ở là không biết tiền đâu mà nuôi đây. Chứ đừng có nói là thêm nữa. Như vậy mà rồi đi cả mấy chục người mà đâu đó cũng no đủ, không có đói khát. Thì như vậy thì cũng thấy cái đó nó cũng quá sức của thầy. Không phải là thầy tính mà được. Người khi đó nó được người ta để nói thầy mưu kế, tổ chức này tổ chức kia để đang khoe thiên hạ. Chứ nào có nghĩ đâu, phải không? Cái việc làm thì không bao giờ thầy nghĩ. Mà rồi nó ra như vậy. Cũng như bây giờ tụi con nghĩ thầy giảng kinh Phật qua đó, thầy có biểu người nào đi quay phim rồi gì gì đâu, rồi thiên hạ cứ làm thì không làm gì hết làm, nhưng mà được kết quả là thầy được. Có cái đặc biệt đó. Thì như vậy mới thấy rằng chính mình không có mong cầu, mà mình chỉ vì Tam Bảo giảng kinh là vì kinh mà giảng cho tăng đi nghe thôi, chứ thầy không mong cầu gì hết trơn. Rồi người ta làm được cái gì đó rồi tự nhiên kết quả thì mình cũng được tốt. Như vậy thì tụi con mới thấy cái thầm gia hộ, thầm hộ niệm của chư Phật nó không thể mình tưởng nổi, mình không thể biết trước được, mà chỉ có cái lòng thành mình làm, lòng thành mình tu thì mọi việc kết quả tốt. Thầy nói thực tình vậy. Nó là giờ mình nuôi chúng thì chỉ vì chúng có thì giờ để tu hành hay là để tu để học, nghĩa là vì vậy thôi, chứ không có nghĩ nuôi chúng đây để mình dẫn đi đám sẽ đông nặng cho người ta thấy mình đây có được một số người đông đảo vậy anh nể để này kia đó, không phải vậy. Bởi vậy nên là thầy nuôi chúng mà đi đám tiệc, thầy đi xách gói thì đi mình thầy, không kêu ai đi hết trơn. Ví dụ như có đám nào chứ người ta thường thường có mấy đám là bao chiếc xe chở được cả 50-100 người đi tới coi rơm rã lắm, phải không? Rồi họ nói họ kêu om sòm rằng đó là chư tăng chư ni thường chiếu rồi gì gì đó. Thầy thì thôi chỉ nuôi chúng để tu, còn ngoài ra không biết gì nữa hết, không có lấy người mình nuôi để làm cái đà để cho mình được tiến lên cao trên cái nấc thang danh vọng, thì cái đó là cái tốt. Mà chính cái tốt đó cho nên Phật thương, phải không? Phật thương cho nên khiến cho nó đủ, mọi việc đều nó đủ, có nhiều khi nó đủ hơn những người mà chạy ngược chạy xuôi nữa. Thì như vậy mới thấy, mới tin được rằng mình có cái lòng tin rồi mình mới có cái quyết định mạnh mẽ. Là được cái quyết định mạnh mẽ như vậy, khẳng định rằng trên con đường lo cho Phật Pháp mình không có nghi, không sợ, thì Phật thường hộ niệm cho mình. Mà nếu được Phật thường hộ niệm cho mình thì cái tâm Bồ Đề mình là tăng trưởng nữa. Nếu hay phát khởi tâm Bồ Đề, thời hay siêng tu Phật công đức. Nếu hay siêng tu Phật công đức, thời được sanh vào nhà của Phật. Nếu ai mà phát khởi tâm bồ đề rồi thì người đó sẽ siêng tu các cái công đức của chư Phật. Mà nếu siêng tu các công đức chư Phật á, thì sẽ được sanh vào nhà của Phật. Bởi vì mình làm cái công đức của Phật, cái hành động của Phật, thì tức là mình vào nhà Phật, không nghi ngờ. À, nếu được sanh ở nhà chư Phật, thời khéo tu hành phương tiện lớn. Nếu khéo tu hành phương tiện lớn, thời tâm tinh ưa được thanh tịnh. À, nếu mà được duyên mình vào nhà chư Phật rồi, thì mình sẽ có những phương tiện nhiều hơn để mà mình làm lễ chúng sinh. Và nếu được cái phương tiện nhiều hơn thì tâm tinh ưa của mình càng được thanh tịnh. Bởi vì mình được vào nhà chư Phật thì mọi cái phương tiện nó đều được dễ dàng, được như ý. Mà được dễ dàng, được như ý thì mình càng làm tâm mình nó càng thanh tịnh, chứ không có bị sanh ra những cái nhiễm ô. Nếu được tâm tinh ưa thanh tịnh, thời được tâm tăng thượng tối thắng. Nếu được tâm tăng thượng tối thắng, thời thường tu tập ba la mật. Nếu người nào mà được cái tâm tinh ưa thanh tịnh rồi thì người đó sẽ được cái tâm tăng thượng tối thắng. Mà nếu người nào được cái tâm tăng thượng tối thắng thì người đó thường thường tu ba la mật, tức là lục ba la mật. Nếu thường tu tập ba la mật, thời được trọn đủ pháp đại thừa. Nếu được trọn đủ pháp đại thừa, thời hay đúng pháp cúng dường Phật. Nếu người nào tu lục ba la mật thì người đó là sẽ đủ pháp đại thừa. Mà nếu đủ pháp đại thừa rồi thì người đó là người hay cúng dường chư Phật. Nếu hay đúng pháp cúng dường Phật, thời được tâm niệm Phật bất động. Nếu được tâm niệm Phật bất động, thời thường thấy được vô lượng Phật. Người nào mà hay đúng pháp cúng dường Phật. Đúng pháp cúng dường Phật, cái câu này nó rất là khó. Cúng dường Phật mà đúng pháp là cúng sao à? Cúng sao? Cúng dường Phật đúng pháp cúng sao? Ai nhớ được? Nghĩa là cúng buổi ngọ thôi, phải không? Còn chiều không được cúng, phải không? Vì Phật thọ trai, ngọ trai, cho nên bây giờ cúng cơm bữa ngọt là cúng dường đúng pháp, phải không? Thì nhớ câu giáo hóa chúng sinh là đền ơn chư Phật. Cúng dường Phật là giáo hóa chúng sinh. Mà biết giáo hóa chúng sinh để đi đúng với chánh pháp Phật, đó là cúng dường chư Phật đúng pháp. Có khi mình giáo hóa chúng sinh mà đi lệch, phải không? Đi lệch thì nó cũng chưa phải là cúng dường đúng pháp. Mà nếu mình hay đúng pháp cúng dường Phật á, thì thường được tâm niệm Phật bất động. Được cái tâm niệm như Phật, không có bị lay động. Nếu được tâm niệm Phật bất động á, thì thường thấy được vô lượng Phật. Đối với Phật, cái tâm mình tin không còn lay chuyển nữa, thì nhất định mình sẽ thấy vô lượng Phật, không nghi ngờ. Nếu thường thấy được vô lượng Phật, thời thấy Như Lai thể thường trụ. Nếu thấy Như Lai thể thường trụ, thời biết được pháp trọn bất diệt. Nếu mà mình bây giờ mà thấy được Phật thì tự nhiên mình biết Phật là thường trụ. Mà biết Phật thường trụ thì tất nhiên biết được pháp cũng là bất sinh bất diệt. Nếu biết được pháp trọn bất diệt, thời được biện tài vô chướng ngại. Nếu được biện tài vô chướng ngại, thời hay khai diễn vô biên pháp. Mình tin được pháp, biết rõ được pháp là pháp bất sanh bất diệt. Cũng như bây giờ mình tin được nơi mình có cái tâm thể bất sanh bất diệt. Mình tin được cái điều đó, tức là tin pháp bất sanh bất diệt chứ gì. Mà tin như vậy rồi thì cái lý luận của mình nó vững vàng, nó cho nên gọi là được biện tài vô chướng ngại. Mà nếu mình được cái lý luận vững vàng rồi thì mình mới diễn nói cái pháp vô biên pháp được. Chứ còn nếu mình không được cái đó thì mình diễn nói các pháp đâu có đến nơi đến chốn được. Nếu hay khai diễn vô biên pháp, thời hay từ mẫn độ chúng sanh. Nếu hay từ mẫn độ chúng sanh, thời được tâm đại bi kiên cố. Nếu mà mình giảng được cái khai diễn được vô biên pháp rồi thì đó là mình có cái lòng từ để độ chúng sanh. Mà đã có lòng từ độ chúng sanh, tức là cái tâm đại từ đại bi của mình nó vững chắc, nó kiên cố. Nếu được tâm đại bi kiên cố, thời hay ưa pháp, hay mến ưa pháp thâm diệu. Nếu hay mến ưa pháp thâm diệu, thời hay xa lìa lỗi hữu vi. Nếu mà được cái tâm đại từ đại bi kiên cố rồi thì đối với pháp nhiệm màu của Phật mình càng tin sâu, mà mình càng tin sâu, mình đi thực hành sâu thì đối với pháp hữu vi mình không còn mến, không còn đắm nữa. Nếu hay xa lìa lỗi hữu vi, thời lìa kiêu mạn và phóng dật. Nếu lìa kiêu mạn và phóng dật, thời hay kiêm lợi cả tất cả chúng. Nếu đối với pháp hữu vi mà mình không thích, xa lìa lỗi đó, tức là mình không ưa không thích nó nữa, thì nếu không ưa không thích thì mình sẽ không còn có cái tâm kiêu mạn, mình không có tâm buông lung. Tại sao vậy? Thân này có phải hữu vi không? Mà nếu mình biết cái hữu vi là cái mình không có ưa thích nó, thì mình có, nếu thân mình đẹp mình có tự khoe không? Như vậy thì cái tâm kiêu mạn nó hết. Hoặc giả mình đã không ưa cái pháp hữu vi rồi thì đối với sáu trần mình có thích đuổi theo không? Cho nên nó dứt được cái tâm phóng dật. Mà nếu kiêu mạn và phóng dật hai cái đó hết thì như vậy thì kiêm lợi tất cả chúng sanh, tức là gồm được tất cả cái lợi cho chúng sinh, mình lợi, người lợi, cho gọi là kiêm lợi. Nếu hay kiêm lợi tất cả chúng, thời ở sanh tử không mỏi nhàm. Nếu ở sanh tử không mỏi nhàm, thời được dũng kiện không ai hơn. Đó. Nếu khi nào mà mình thấy lợi mình, lợi người nó được đầy đủ, nó không có chướng ngại, thì ở trong sanh tử mình không chán. Vậy tại sao vậy? Vì vào sanh tử mình sẽ làm lợi cho mình, lợi cho người, chứ còn không phải vào sanh tử để mà chịu khổ, để than van. Nếu vào sanh tử chịu khổ than van thì họ dám vô trong đó không? Như vậy thì vì lợi mình, lợi người được đầy đủ, cho nên ở trong sanh tử mình không chán. Bởi không chán trong sanh tử cho nên mình là cái người dũng kiện, phải không? Đó. Nghĩa là không sợ sanh tử. Chứ còn người yếu đuối thì sợ không? Yếu đuối thì nghe nói sinh tử thì ngán. Thành đã có hai cái bệnh đáng thương. Một bệnh thì sợ mất mình, nên làm sao đời sau cũng phải được trở lại mới chịu, chứ để mất mình uổng lắm, phải không? Lo sợ mất mình lắm, thì đó là một bệnh đáng thương. Rồi còn bệnh thứ hai là cái người tu sợ trở lại sinh tử. Mà không nói người tu thôi, có những người chưa tu mà không biết gặp hoàn cảnh gì đó, mà chính thầy đã từng gặp đôi ba vị rồi, cứ nói thầy dạy sao mà con đừng có trở lại đây nữa, con ngán lắm rồi. Đừng có trở lại đây nữa, con sợ trở lại đây lắm. Thì như vậy cái người sợ mất thân và cái người sợ trở lại, hai cái người đó đều là mạnh hay yếu? Đều là sợ không à, phải không? Sợ thì làm sao mạnh được? Chỉ có người nào mà nghĩa là có mặt mình ở đâu thì sẽ được lợi mình, lợi người ở đó. Thành ra không có gì sợ hết. thì như vậy không sợ thì đó là dũng kiện, phải không? Người đó mới là người dũng kiện. Chứ còn có mặt mà không lợi cho ai, không lợi mình, không lợi người, thì người đó nhất định họ sẽ chán, họ sẽ lùi. Nếu được dũng kiện không ai hơn, thời hay phát khởi đại thần thông. Nếu hay phát khởi đại thần thông, thời biết hạnh tất cả chúng sanh. Nếu mà mình được cái dũng kiện không ai bì nổi đó, thì như vậy là mình sẽ có thần thông. Mà nếu mình có thần thông á, thì mình liền biết tất cả hạnh của chúng sinh. Mình sao mà không có luyện gì hết mà được thần thông? Chỉ dũng kiện thôi liền được thần thông. Bởi vì nếu mà mình có cái tâm mạnh mẽ, đối sinh tử không sợ, đối với tất cả những cái hiểm nguy không sợ, thì cái người đó còn sợ cái gì? Mà không sợ cái gì thì ở đâu đều có thể làm lợi ích cho mọi người, đều có những phương tiện giúp đỡ họ, cho nên gọi đó là được thành thông. Rồi cũng biết được tất cả tâm của họ. Nếu biết hạnh tất cả chúng sinh, thời hay thành tựu các quần sanh. Nếu hay thành tựu các quần sanh, thời được trí khéo nhiếp chúng sanh. Mình biết được hạnh của họ thì mới làm thành tựu cho họ được. Rồi nếu thành tựu được rồi thì đó là mình có cái trí khéo léo, mình nhiếp hộ họ cho họ được an ổn. Nếu được trí khéo nhiếp hộ nhiếp chúng sanh, thời hay thành tựu pháp tứ nhiếp. Nếu hay thành tựu pháp tứ nhiếp, thời cho chúng sanh lợi vô hạn. Nếu mà mình khéo nhiếp chúng sinh, mà nhiếp khéo nhiếp chúng sinh tức là mình thành tựu được tứ nhiếp pháp. Mà nếu thành tựu tứ nhiếp pháp rồi thì mình sẽ làm lợi cho chúng sinh vô hạn. Tứ nhiếp pháp trong đây có ai không thuộc không ha? Có không? Có không thuộc hay có thuộc? Tứ nhiếp pháp là kể một là gì? Một là bố thí, hai là gì? Ái ngữ. Ái ngữ là sao? Cái lời nói êm dịu, nhẹ nhàng, hòa nhã. Chứ không phải ái ngữ là nói cho người ta thương, thấy không? Êm dịu, nhẹ nhàng, hòa nhã. Rồi ba là gì? Gì? Lợi hành. Lợi hành tức là làm cái gì có lợi cho người ta là mình làm hết, không có nệ, không có tiết công. Đó. Bốn là gì? Đồng sự. Đồng sự nghĩa là sao? Ở đây nó có hai cái hạng đồng sự. Đồng sự của Bồ Tát Sơ Phát Tâm, đồng sự của Đại Bồ Tát. Đồng sự của Bồ Tát Sơ Phát Tâm á, thì thấy người ta làm cái gì nhọc nhằn thì mình ào vô mình làm phụ để giúp đỡ người ta. Mà giúp đỡ người ta thì người ta, mình nói người ta nghe, phải không? Thí dụ như bây giờ tụi con trong chúng, ngày bữa nào đó có hai ba huynh đệ trong cái ngành rẫy hay là ngành ruộng hay là ngành vườn, mà họ làm gì đó mà họ phải làm cho rồi trong buổi sáng, mà gần trưa rồi mình chưa rồi, mình được rảnh cái ào vô mình làm phụ, thì ta có cảm tình mình không? Tự nhiên người ta mến mình. Còn mình nếu người ta đương làm cấm đầu chưa rồi mình lại đứng chống nặng để mình dòm mình chơi, thì người ta thương mình không? Thì như vậy cái đồng sự đây là làm trong cái cùng một việc để rồi nhắc nhở người ta, để cảm hóa người ta. Thì đồng sự đó mới là sơ phát tâm thôi. Còn đồng sự của Đại Bồ Tát thì khác nữa. Tức là cái cảnh mà các vị Bồ Tát buông thõng tay vào chợ đó. Rồi, nghĩa là nếu gặp người nông dân thì cũng làm nghề nông dân để giáo hóa họ. Nếu gặp người hàng thịt thì cũng làm hàng thịt để giáo hóa họ, vân vân. người cờ bạc vào sòng bạc để giáo hóa họ, thì cái đó là đại Bồ Tát, mình chưa dám đồng sự đó, thấy không? Còn mình thôi và đồng sự nhỏ nhỏ vậy đó, những cái gì nhỏ nhỏ, thí dụ bữa đó người ta tiền giật, ta làm không kịp, mình rảnh nhào xuống làm phụ, thấy không? Đồng sự để nói cho người ta nghe, chứ còn không mình cứ tách biệt, mình phần ai nấy lo, phần ai nấy làm, không ai giúp đỡ ai, thì làm cho cái mầm chia rẽ càng ngày càng lớn. À, bởi vậy cho nên cái đồng sự là cái tốt. Như vậy đó là nói về tới cái tứ nhiếp pháp rồi. Nếu mà có được tứ nhiếp pháp thì sao? Thời cho chúng sanh lợi vô hạn, tức là người ta được cái lợi ích vô cùng. Nếu cho chúng sanh lợi vô hạn, thời đủ phương tiện tối thắng, trí tối thắng. Nếu đủ phương tiện trí tối thắng, thời trụ đạo dũng mãnh vô thượng. Nếu mà mình làm lợi cho chúng sinh vô hạn thì tất nhiên mình được cái phương tiện trí tối thắng. Mà nếu mà được cái phương tiện trí tối thắng rồi thì mình là cái người dũng mãnh vô thượng. Nếu trụ đạo dũng mãnh vô thượng, thời hay xô dẹp. Nếu hay xô những ma lực, thời hay vượt khỏi cảnh tứ ma. À, như vậy thì nếu mà mình trụ cái đạo dũng mãnh vô thượng rồi thì mọi cái thứ ma nó đều không có làm gì phá phách mình được, cho nên mình xô dẹp hết những cái sức của ma. Mà nếu sức ma mà mình dẹp hết rồi thì hay vượt khỏi cảnh tứ ma. Tứ ma là bốn ma nào ha? Kể bốn ma nghe thử coi. Không ai kể được hết. Một là gì ma? Hai là gì ma? Ba là gì ma? Bốn là gì ma? Thiên ma nè, rồi tử ma nè, ủ ấm ma nè, còn chú ma phiền não nữa. Đó, thì thiên ma là ma ở cõi trời, như trường hợp Đức Phật sửa soạn thành Phật đó, nó xuống nó phá đó. Rồi tử ma là ma nào? Ma chết là ma đâu? Chết thành ma hay là sao? Nghĩa là chữ ma đây là nó ngăn trở sự tu hành mình chưa được viên mãn, cho nên khi mà mình đương phấn khởi tu hành, cái bệnh cái ngã là chết, thì cái chết đó là cái chướng ngại ngăn cái bước đường tu của mình, cho gọi là tử ma. Ma là cái làm phá hoại, làm chướng ngại mình. Rồi kế đó nữa là ngũ ấm ma, cái thân năm ấm này nó che đậy, làm cho cái trí tuệ sáng suốt mình nó không được hiện ra, thì cho nên gọi nó là ma. Rồi tới cái chú phiền não thì nó làm rắc rối đủ chuyện, phải không? Nó không cho mình yên ổn tiến tu, cho nên gọi là ma. Thì như vậy nếu mình được cái dũng mãnh vô thượng rồi thì các thứ ma đó mình dẹp phá hết, không có sợ cái nào hết. Nếu hay vượt khỏi cảnh tứ ma, thời được đến nơi bậc bất thối. Nếu đến được đến nơi bậc bất thối, thời được pháp nhẫn vô sanh lớn. Nà, nếu người nào mà vượt khỏi tứ ma thì người đó là bất thối chuyển. Nà, và người nào được bất thối chuyển, người đó sẽ được vô sanh pháp nhẫn. Nà, như vậy thì đi thứ tự, thứ tự từ trên tới dưới. Phá tứ ma, được bất thối chuyển, được bất thối chuyển rồi thì sẽ được vô sanh pháp nhẫn. Nếu được pháp nhẫn vô sanh lớn, thời được chư Phật thọ ký cho. Nếu được chư Phật thọ ký cho, thời tất cả Phật hiện ra trước. À, nếu mà ai được vô sanh pháp nhẫn rồi thì người đó sẽ được Phật thọ ký. Mà nếu được Phật thọ ký thì người đó thường thấy Phật. Nếu được chư Phật hiện ra trước, thời rõ mật dụng thành thông lớn. Nếu rõ mật dụng thành thông lớn, thời được chư Phật thường nhớ tưởng. Nếu ai mà thường thấy Phật hiện nó ra thì người đó sẽ được cái thần thông. Mà người đó được thần thông thì được chư Phật thường nhớ, thường tưởng tới mình. Nếu được chư Phật thường nhớ tưởng, thời dùng Phật đức tự trang nghiêm. Nếu dùng Phật đức tự trang nghiêm, thời được thanh đoan nghiêm diệu phước. Nếu mà ai được Phật nhớ tưởng thì người đó dùng cái công đức Phật có để mà tự trang nghiêm cho mình. Nếu mà lấy công đức Phật trang nghiêm cho mình, cho nên thân mình liền được trang nghiêm, được đầy đủ diệu phước. Nếu được thanh đoan nghiêm diệu phước, thời thanh sáng chói dường núi vàng. Nếu thanh sáng chói dường núi vàng, thời đủ 32 tướng hảo. Nếu mà được cái thanh đẹp rồi, diệu phước rồi, thì thanh đó nó sáng chói như là núi vàng. Mà được thanh sáng chói như núi vàng thì đủ 32 tướng tốt. Nếu đủ 32 tướng hảo, 80 tùy hảo đồng nghiêm sức. Nếu đủ tùy hảo đồng nghiêm sức, thời thân sáng chói vô hạn lượng. Nếu ai mà đủ 32 tướng tốt rồi thì theo đó sẽ được 80 vẻ đẹp. Mà 80 vẻ đẹp được rồi thì cái thân người đó sáng chói vô lượng, vô hạn lượng. Nếu thân sáng chói vô hạn lượng, thời được quang minh bất tư nghì. Nếu được quang minh bất tư nghì, quang minh này hiện những liên hoa. Nếu ai mà được cái thân sáng chói vô lượng rồi thì sẽ được cái hào quang bất tư nghì. Mà được hào quang bất tư nghì thì người đó liền hiện hoa sen được. Tụi con tới đó chưa? Ráng tới đó mà được 32 tướng rồi cái thì cái thân nó sáng ngời. Mà thân sáng ngời vô lượng rồi thì có hào quang vô lượng. Thì có hào quang rồi thì có hiện hoa sen. Những liên hoa từ quang minh hiện, có vô lượng Phật ngữ liên hoa, thị hiện mười phương đều khắp cả, đều hay điều phục các chúng sanh. Nếu mà có được hoa sen hiện ở trong ánh sáng đó rồi thì lúc đó liền thấy Phật ngữ trên cái liên hoa của mình. Mà thấy Phật ngữ trên liên hoa của mình á thì điều phục được tất cả chúng sanh. Nếu hay điều phục các chúng sanh, thời hiện vô lượng thành thông lực. Nếu hiện vô lượng thành thông lực, thời trụ bất tư nghì cõi nước. Nếu mà mình điều phục được tất cả chúng sinh thì đó là mình được cái vô lượng thành thông, cái sức vô lượng thành thông. Mà nếu được cái sức vô lượng thành thông là mình được cái trụ cõi nước không thể nghĩ bàn, ở đâu mình cũng có mặt ở đó hết. Thời diễn thuyết bất tư nghị pháp, nghị pháp khiến bất tư nghị chúng hoan hỷ. Nếu diễn thuyết bất tư nghị pháp khiến bất tư nghị chúng hoan hỷ, thời dùng sức trí huệ biện tài tùy tâm chúng sanh mà giáo hóa. Nếu dùng sức trí huệ biện tài tùy tâm chúng sanh mà giáo hóa, thời dùng trí huệ làm tiên đạo. Nghe đây, nói nó liên hệ, nói rằng nếu người nào mà diễn thuyết đã được tất cả người nghe không có thể nghĩ bàn, nếu là ai nghe cũng đều hoan hỷ, mà người diễn thuyết mọi người nghe đều hoan hỷ, thì đó là người đã được cái sức trí huệ biện tài vô lượng. Tùy tâm chúng sanh mà giáo hóa, như là họ có những bệnh gì, sở thích gì, mình đều giáo hóa được. Mà nếu họ có bệnh gì, sở thích gì mình giáo hóa được, tức là cái sức trí huệ biện tài của mình rất là lớn. Cho nên tùy tâm chúng sanh mà giáo hóa, ai cần thì mình giáo hóa được hết. Mà nếu tùy tâm chúng sanh mà giáo hóa, tức đó là mình dùng cái trí huệ dẫn đường, tiên đạo là đi trước dẫn đường, đạo là đường. nếu được cái đó thì thân ngữ ý thường không lầm lỗi. Người nào làm cái gì cũng có cái trí tuệ dẫn đường, có trí tuệ đi trước, thì thân ngữ ý có lỗi hay không? Mình bây giờ mà lỗi lầm nó xảy ra liên miên là tại sao? Mình làm cái gì, nói cái gì không có được cái trí tuệ sáng suốt, phân biệt rành rẽ, cho nên rồi nó hơi bốc đồng, phải không? Nghĩa là nghe người ta nói cái đời hùa theo, cái thấy người ta làm bắt chước làm theo. Ví dụ thấy mấy đứa nhỏ cầm lồng đèn, thấy không? Cái điều mình cũng bắt chước cầm lồng đèn thấy không? Thì như vậy đó là nó có trí dẫn đạo không? Đó, nghĩa là mình làm những cái chuyện đó là chuyện mà kêu bằng thấy người ta là bắt chước, chứ mà mình không có được cái trí dẫn đạo. Đó là cử một hai thí dụ nhỏ nhỏ vậy đó. Mà bởi không có cái trí đó cho nên thân ngữ ý thường không có được cái trí đó thì thân ngữ ý không có lỗi lầm, không có cái đó thì thân thường lỗi lầm, thân ngữ ý thường lỗi lầm. Nếu dùng trí huệ làm tiên đạo, thân ngữ ý thường không lỗi lầm, thời nguyện lực tất được tự tại, tùy theo các loài mà hiển thân. Người nào làm cái gì cũng do cái trí tuệ nó hướng dẫn thì người đó thân ngữ ý không còn lầm lỗi nữa. Mà nếu thân ngữ ý không lầm lỗi nữa thì cái nguyện lực của người đó sẽ được tự tại. Mà nếu nguyện lực của họ tự tại thì họ sẽ tùy theo các loài chúng sinh mà hiện thân. Chúng sinh thân nào, loài nào cần thì họ hiện để mà họ giáo hóa. Nếu nguyện lực ấy được tự tại, tùy theo các loài mà hiện thân, thời lúc tùy chúng mà thuyết pháp, âm thanh tùy loại khó nghĩ bàn. Nếu người nào được nguyện lực tự tại rồi thì tùy theo cái tâm sở thích của chúng sinh mà hiện cái thân mình giống như họ để thuyết pháp cho họ nghe. Mà có được cái nguyện lực đầy đủ như vậy thì cái âm thanh mình phát ra tùy cái loại họ nghe họ đều biết hết, lúc đó khỏi học sinh ngữ, phải không? Là mình nói ra thì đúng cái gì của họ muốn nghe. Chứ còn nếu mà học thì thế gian học chừng nào rồi. Ví dụ bây giờ người châu Phi mà họ có duyên mình giáo hóa thì tới đó mà học tiếng họ hết bộ lầu, phải không? Rồi cứ mỗi nơi mình phải học hết thì biết chừng nào cho rồi. Cho nên thôi thì ráng tu, được cái nguyện lực tự tại rồi thì âm thanh mình nói ra thì hắn nghe được hết rồi. Khỏe quá, học tu một cái thì được tất cả. Nếu lúc vì chúng mà thuyết pháp, âm thanh tùy loại khó nghĩ bàn, thời với tâm tất cả chúng sanh, một niệm biết cả không thừa sót. Khi mà mình được cái âm thanh thì không thể nghĩ bàn, tùy loại mà nó hiện đó, thì lúc đó tất cả tâm chúng sinh một niệm mình liền biết hết, không có thừa, không có sót. Nếu với tâm tất cả chúng sanh một niệm biết cả không thừa sót, thời biết phiền não không từ đâu, trọn không còn chìm trong sanh tử. Nếu mà biết được tâm niệm chúng sinh hết thì mình mới biết rõ phiền não nó không có gốc ngọn, không có từ đâu, tức là không có gốc. Mà phiền não không có gốc thì trọn không còn chìm trong sanh tử nữa, thì ngay đó là giải thoát sanh tử. Nếu biết phiền não không từ đâu, trọn không còn chìm trong sanh tử, thời được thân công đức pháp tánh, dùng pháp oai lực hiện thế gian. Nếu mà người nào mà biết phiền não không có gốc thì như vậy mình không còn chìm trong sanh tử. Bởi vì phiền não nó dẫn mình đi trong sanh tử, mà phiền não không còn gốc ngọn nữa, nó không còn nghĩa lý nữa, thì sinh tử nó không còn. Bởi vì mình hết phiền não thì sinh tử đâu còn. Mà nếu hết sinh tử thì mọi cái thân công đức của mình từ pháp tánh mà sanh ra, rồi dùng pháp cái oai lực mà hiện ở thế gian, tức là do cái pháp tánh hiện ra ở thế gian đầy đủ mọi quay lực. Nếu được thanh pháp tánh công đức, dùng pháp quay lực hiện thế gian, thời được thập địa mười tự tại, tu hành các độ thắng giải thoát. Nếu mà mình được cái thân pháp tánh công đức đó, tức là nói một cách khác là thấy được pháp thân một phần đó, thì dùng cái pháp quay lực đó mà hiện ở thế gian, thì khi đó mình tu được thập địa, từ sơ địa cho tới thập địa được tự tại. Mà tu được như vậy rồi thì các cái độ mình được thắng và được thắng giải thoát, tức là khi mình qua được thập địa thì tất nhiên lục độ mình được thù thắng, hay là thập độ được thù thắng, được giải thoát. Nếu được thập địa mười tự tại, tu hành các độ thắng giải thoát, thời được quán đảnh đại thần thông, trụ nơi tối thắng các tam muội. Nếu người nào mà được thập địa rồi và được mười tự tại, tức là mười cái pháp tự tại đó, thì người đó tu hành các độ được thắng giải thoát, rồi được quán đảnh đại thần thông, tức là như một vị Bồ Tát được sắp được làm Phật, thì gọi đó là quán đảnh. Chữ quán đảnh đây là thái tử mà khi sắp kế ngôi vua thì họ làm cái phép quán đảnh, thì ở đây cũng vậy, một vị Bồ Tát sắp bổ xứ thành Phật, gọi đó là được quán đảnh. Nếu được quán đảnh đại thần thông, trụ nơi tối thắng các tam muội, thời khắp mười phương chỗ chư Phật đáng thọ quán đảnh được thắng vị. Thì nếu ở một chỗ Phật mà mình được cái Phật quán đảnh, được thần thông, thì chính trong cái chánh định đó, ở mười phương chư Phật chỗ khác cũng thấy mình được quán đảnh, cũng được cái ngôi vị thù thắng. Tại sao vậy? Vì một Đức Phật mà đã thọ ký, đã trao cái phần ngôi vị ngài cho mình, tức là nói là mình sẽ được thế Phật, thì như vậy đó thì mười phương đều thấy giống nhau hết, không khác. Nếu khắp mười phương chỗ chư Phật đáng thọ quán đảnh được thắng vị, thời được tất cả Phật mười phương tay lấy cam lộ rưới trên đảnh. Nếu ở mười phương mà mình được cái vị thù thắng, Phật sắp nhường cho mình, thì như vậy đó thì mười phương sẽ được thấy chư Phật rưới nước cam lồ trên đảnh mình. Nếu được tất cả Phật mười phương ta lấy cam lộ rưới trên đảnh, thời thân đầy khắp như hư không, an trụ bất động khắp mười phương. Nếu mà khi mình được mười phương chư Phật lấy tay rưới nước cam lồ trên đảnh mình, thì lúc đó thân mình nó biến khắp cả hư không, chứ nó không còn có cái giới hạn như thân bây giờ nữa. Rồi lúc đó an trụ bất động khắp cả mười phương. Nếu thân đầy khắp như hư không, an trụ bất động khắp mười phương, thời chỗ sở hành không ai bằng. Nếu mà được cái thân khắp cả hư không, an trụ cả mười phương, thì cái chỗ sở hành của mình không có ai bì được, không có ai sánh kịp. Chư thiên người đời chẳng biết được, Bồ Tát siêng tu hạnh đại bi, nguyện độ tất cả đều trọn vẹn. Nếu ai nghe thấy mà cúng dường, đều làm cho họ được an lạc. Nếu mà mình đã được cái hạnh mà gọi là sở hành không ai bằng đó, tức là cái việc làm thì không ai bì được, thì lúc đó được chư thiên, được người đời đều không ai biết mình hết, không biết được cái chỗ hành của mình hay là cái tướng mạo của mình. Nhưng mà nhờ Bồ Tát siêng tu cái hạnh đại bi đó, cho nên nguyện độ tất cả chúng sinh đều trọn vẹn hết, không thiếu sót. Nếu ai mà nghe thấy cúng dường với Bồ Tát đó, thì đều làm cho họ được những cái điều lợi lạc lớn ha. Như vậy thì cái phần này tới đây nghỉ, mà từ đây về sau thì nói chuyện Bồ Tát được chứ không phải mình được, thấy không? Cho nên nghe thì nó rất là to lớn mà nó không có dính với mình bao nhiêu. Tại vì kể công đức của Phật, công đức của Bồ Tát mới sơ phát tâm thì gần với mình một chút, mà tới chừng nó gần viên mãn thì xa tuyên mù. Thôi nghỉ. Đây là tiếp cái phẩm Hiền Thủ, nói về cái công hạnh của Bồ Tát, tức là khi chúng ta đã biết có lòng tin nơi Tam Bảo, tu hành lần lần tiến lên từ sơ địa đến thập địa Bồ Tát, khi đó sẽ được những cái thần lực, những cái công đức làm lợi ích chúng sinh. Thì đây kể về phần thần lực của Bồ Tát làm lợi ích cho chúng sinh. Thần lực của chư Bồ Tát kia, pháp nhãn toàn vẹn không khuyết giảm, những đạo diệu hạnh thập thiện thải, thắng bửu vô lượng đều khiếm hiện, như báo kim cang trong đại hải, do quai lực này sanh các báo, không tăng không giảm cũng vô tận, công đức của Bồ Tát cũng vậy. Đoạn này là nói rằng Bồ Tát các ngài có được cái công đức pháp nhãn, nó không có thiếu, không có giảm. Bởi vậy cho nên hay dẫn đường cho người ta tu về diệu hạnh. Diệu hạnh tức là thập thiện, được những cái của báo vô lượng khiến nó hiện tiền, như là kim cương ở trong biển cả. Tất cả những thứ đó đều do cái quai lực của Bồ Tát khiến cho họ được như vậy. Mà sở dĩ có quai lực đó là do công đức của Bồ Tát tu hành. Hoặc có quốc độ không có Phật, Bồ Tát nơi đó hiện thành Phật. Nếu có quốc độ chẳng biết pháp, nơi đó Bồ Tát thuyết diệu pháp, không có phân biệt, không công dụng, trong khoảng một niệm khắp mười phương, như mặt nguyệt sáng chiếu khắp nơi, vô lượng phương tiện độ quần sanh, ở trong mười phương các thế giới, niệm niệm thị hiện thành Phật đạo, chuyển chánh pháp luân vào tịch diệt, nhẫn đến xá lợi phân bố rộng. Thì đoạn này nói về các vị Bồ Tát, nên khi ở thế giới nào không có Phật thì ngài hiện để mà giáo hóa chúng sinh, hiện làm Phật. Thế giới nào người ta không biết pháp thì Bồ Tát hiện để mà thuyết pháp. Tất cả những công dụng hiện đó khắp cả mười phương mà không có những cái niệm giấy khởi. Bởi vì sao? Bởi vì Bồ Tát tâm sáng như là mặt trăng, nó chiếu sáng khắp hết mà nó không có cái giấy niệm. Cũng như vậy, Bồ Tát mỗi niệm thì hiện thành Phật đạo, tức là luôn luôn hiện thành Phật đạo, rồi chuyển pháp luân, rồi nhập niết bàn, rồi đem xá lợi chia ra xây tháp thờ vân vân. Đó là những phương tiện của Bồ Tát muốn giáo hóa chúng sinh. Hoặc hiện thanh văn cùng độc giác, hoặc hiện thành Phật khắp trang nghiêm, như vậy khai diễn pháp ba thừa, rộng độ chúng sanh vô lượng kiếp. Hoặc hiện thân đồng nam đồng nữ, trời rồng nhẫn đến A-tu-la, cùng với ma hầu la già thải, tùy chúng sở thích đều khiến thấy. Chúng sanh hình tướng đều chẳng đồng, hành nghiệp âm thanh cũng vô lượng, tất cả như vậy đều hiện được hải ấn tam muội quai thần lực. Bây giờ Bồ Tát có khi hiện ra hình thanh văn, hình độc giác, hoặc hiện thành Phật, để mà nói ra cái giáo lý tam thừa, để mà độ khắp chúng sinh. Có khi hiện thân đồng nam, có khi hiện thân đồng nữ, có khi hiện thân Atula, có khi hiện thân Ma Hầu La Già. Tất cả là tùy theo sở thích của chúng sinh hiện cho họ thấy, để mà vì họ giáo hóa, hình tướng, âm thanh đều đồng với họ. Như vậy tất cả cái công đức diệu dụng đó là do cái hải ấn tam muội của Phật mà hiện ra. Nghiêm tịnh bất tư nghì quốc độ, cúng dường tất cả chư Như Lai, phóng đại quang minh vô lượng biên, độ thoát chúng sanh cũng vô hạn. Trí huệ tự tại bất tư nghì, ngôn từ thuyết pháp không chướng ngại, thí giới nhẫn tấn và thiền định, trí huệ phương tiện thành thông thái, tất cả như vậy đều tự tại. Do Phật Hoa Nghiêm tam muội lực, trong một vi trần nhập tam muội, thành tựu vi trần tất cả định. Thì đoạn này nói rằng khi Đức Phật Bồ Tát Ngài muốn thị hiện trang nghiêm cõi nước và thị hiện cúng dường chư Phật, thì Ngài liền phóng cái quang minh sáng vô lượng, vô biên, để mà làm gì? Để độ thoát chúng sanh cũng không có nghĩ bàn được. Cái phương tiện độ thoát chúng sanh bằng cách nào? Tức là Ngài dùng trí tuệ tự tại không có nghĩ bàn, rồi những cái ngôn từ thuyết pháp cũng không có chướng ngại. Ngài thuyết pháp gì? Thuyết nào là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, rồi trí huệ phương tiện thành thông, vân vân. Tất cả những cái điều đó đó đều là được tự tại hết. Cái đó là do Ngài được cái tam muội của Hoa Nghiêm. Quan Nghiêm tam muội tức là cái chánh định Quan Nghiêm. Cho nên trong một vi trần mà nhập tam muội rồi thành tựu vi trần tất cả định, nghĩa là chỉ ở một hạt bụi mà nhập định thì tất cả hạt bụi khác Ngài cũng đều được nhập định hết. Tại sao mà Ngài nhập định trong hạt bụi? Bởi vì ở đây để nói rằng tất cả pháp lớn nhỏ chỉ là giả danh, giả tướng, chứ còn ngộ được cái lý chân thật rồi thì cái giả danh, giả tướng không còn nữa. Cho nên vi trần, một hạt vi trần hay là muôn ức hạt vi trần cũng không hai. Mà vi trần kia cũng không thêm nơi một niệm, một hiện khắp vô biên cõi, trong một trần kia nhiều quốc độ, hoặc có Phật, hoặc không Phật, hoặc là tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh, hoặc cõi rộng lớn, hoặc hẹp nhỏ, hoặc có cõi thành, hoặc là hoại, hoặc cõi chánh trụ, hoặc bàn trụ, hoặc như ánh nắng giữa đồng trống, hoặc như lưới thiên đế trên trời, như chỗ thị hiện trong một trần, tất cả vi trần đều như vậy. Đây là những thánh nhân cao cả, tam muội giải thoát thành thông lực. Đây mới diễn tả khi Bồ Tát dùng cái thần lực nhập định ở trong một hạt bụi thì vô biên cõi nước, vô biên hạt bụi khác cũng đều thấy Bồ Tát nhập định ở trong đó. Rồi khi nhập định để hiện lên, nào là chỗ có Phật hoặc là không Phật, chỗ đất tạp nhiễm hay thanh tịnh vân vân, tất cả cái đó các ngài đều có thể thị hiện ở trong mọi cái cảnh đó được hết. Cho nên đây mới nói những cõi nước nào là thành, nào là hoại, nào là chánh trụ, bàn trụ. Bàn trụ nghĩa là sao? Nghĩa là chánh trụ ở trong thời gian nó đương trụ, bởi vì thành trụ hoại không đó, chánh trụ là trong cái thời gian đang trụ, bàn trụ là thời gian sắp thành cái trụ, hoặc là từ trụ sắp thành hoại. Nghĩa gần cái sắp đó gọi là bàn, bàn là một bên. Như vậy thì tất cả những cái điều đó Ngài đều thị hiện được hết. Rồi những cõi nước như ánh nắng giữa đồng trống, hoặc những cõi nước như là lưới trời đế thích vân vân, những chỗ thị hiện trong một cái hạt bụi, rồi tất cả hạt bụi đều như vậy hết. Đây là cái sức thành thông ta muội giải thoát của bậc thánh nhân cao cả. Nếu muốn cúng dường tất cả Phật, nhập nơi ta muội khởi thần thông, hay dùng một tay khắp thiên đại thiên cúng khắp tất cả vô số Phật, bao nhiêu hoa đẹp ở mười phương, hương thoa hương bột báo vô giá, đều từ trong tay xuất hiện ra cúng dường chư Phật ngự đạo thọ. Bửu y vô giá sen hương diệu, bửu tràng phan lọng đều xinh đẹp, vàng rồng làm hoa ngọc làm màng, tất cả đều từ trong tay hiện. Bao nhiêu vật tốt ở mười phương đáng đem phụng hiến đánh vô thượng, trong tay tất cả đều hiện đủ. Trước cây bồ đề cúng chư Phật, tất cả kỹ nhạc ở mười phương, chung cổ cầm sắc đủ các loại, đồng tấu hòa nhã âm diệu thinh diệu, đều từ bàn tay xuất hiện ra. Thì ở đây nói rằng Bồ Tát khi đó Ngài liền ở trong cái định của Ngài mà hiện ra được cái tai báo. Và tai báo đó nghĩa là phát tâm cúng dường chư Phật đang ngồi dưới cây bồ đề. Nghĩa là tất cả những cái gì muốn cúng dường thì từ tai báo đó đều phát ra đầy đủ một cúng dường. Nào là bửu y, tức là y quý, rồi nào là bửu tràng, là tràng quý, nào là vàng rồng, tất cả đều trong tai hiện ra hết. Những vật tốt của mười phương đều đem dâng cúng cho Phật, trong tai có đều đầy đủ hết. Ở trước cây bồ đề cúng dường chư Phật, rồi cúng kỹ nhạc, rồi chung là chuông, cổ là trống, cầm là đền cầm, sắc là đền sắc, đủ loại đều tấu cái thanh âm hòa nhã vi diệu, đều từ cái bàn tay đó mà thực hiện đó. Như vậy thì chỉ đưa bàn tay ra cái thì có đủ cái diệu dụng để cúng dường chư Phật, khỏi phải làm cực khổ mới có tiền như mình bây giờ, phải không? Nó là từ cái bàn tay, từ bàn tay nó hiện ra chứ không có gì hết á. Bao nhiêu tán tụng ở mười phương ca ngợi thiện đức của chư Phật, như vậy các thứ diệu ngôn từ đều từ bàn tay mà khai diễn. Cái bàn tay mà lại hiện ra những cái lời tán tụng mà ca ngợi công đức của Phật, những cái thứ ngôn ngữ vi diệu mà bàn tay nó cũng diễn ra được những âm thanh đó hết. Bồ Tát tay mặt phóng tịnh quang, đó là nói nãy giờ có lẽ là tay trái, bây giờ tới tay mặt đây. Tay mặt làm gì? Phóng tịnh quang, trong quang rưới ra nước thơm sạch, rưới khắp mười phương các quốc độ, cúng dường tất cả chiếu thế đăng, lại phóng quang minh diệu trang nghiêm, xuất sanh vô lượng hoa sen báo. Hoa này hình sắc đều rất đẹp, dùng tay cúng dường lên chư Phật, lại phóng quang minh qua trang nghiêm, các thứ diệu hoa hợp làm trướng, rải khắp cõi nước ở mười phương, cúng dường tất cả đấng đại đức. Ở đây tới cái bàn tay mặt thì lại phóng quang, bàn tay trái nãy thì đem đồ vật cúng, nào là y báo, nào là tràng báo, nào vàng rồng, nào tất cả từ bàn tay trái đang cúng Phật. Rồi giờ đưa tay mặt ra cái phóng hào quang, thì trong hào quang nó có những cái gì? Trong hào quang đó thì lại có nào là rưới ra các nước qua thơm, rồi nào là rưới khắp cả mười phương cõi nước để cúng dường chiếu thế đăng. Chiếu thế đăng là gì? Là ai? Đăng là ngọn đèn, chiếu là soi sáng, thế là thế gian. Đấng sáng suốt như ngọn đèn, soi sáng cả thế gian, đó là Phật ha. Chiếu thế đăng. Như vậy rồi Ngài lại phóng trong cái bàn tay phóng hào quang đó. Hào quang đó để mà trang nghiêm. Trong hào quang nó mới sanh ra những cái hoa sen báo. Rồi hoa này hình sắc đều rất đẹp, dùng đó để cúng dường chư Phật. Rồi trong hào quang lại phóng ra cái những các cái thứ diệu hoa hợp làm trướng, rải khắp cõi nước ở mười phương, cũng đang cúng dường tất cả cái đại đức. Đại đức cũng là nói là Phật. Như vậy thì trong bàn tay có cái hào quang sáng, rồi trong hào quang sáng đó có đủ những cái thứ để mà cúng dường chư Phật. Lại phóng quang minh hương trang nghiêm, các thứ diệu hương hợp làm trướng, rải khắp cõi nước ở mười phương, cúng dường tất cả đấng đại đức đó. Để trong hào quang đó lại có những cái thứ mùi thơm rất là nhiệm màu, rồi rải khắp cả các cõi nước ở mười phương để cúng dường các bậc đại đức. Đại đức cũng là chỉ Phật. Lại phóng quang minh mạc hương tốt, các thứ mạc hương hợp làm trướng, rải khắp cõi nước ở mười phương, cúng dường tất cả đến đại đức. Trong bàn tay đó có ánh sáng, ánh sáng lại phóng ra các cái thứ nào là hương. Mạc hương là cái hương bột, những cái thứ hương bột để làm màn làm trướng, rồi rải khắp nước ở cõi mười phương để mà cúng dường các bậc chư Phật. Lại phóng quang minh y trang nghiêm, các thứ y phục hợp làm trướng, rải khắp cõi nước ở mười phương, cúng dường tất cả đến đại đức. Ở trong cái hào quang đó lại có những thứ y phục, tức là áo mặc nó rất là đẹp đẽ. Y phục đó nó hợp nhiều thành như cái màn cái trướng vậy, rải khắp các cõi nước ở mười phương, cúng dường tất cả các đức Phật. Lại phóng quang minh bửu trang nghiêm, các thứ diệu bửu hợp làm trướng, rải khắp cõi nước ở mười phương, cúng dường tất cả đến đại đức. Bây giờ lại phóng cái hào quang, trong đó lấy cái của báo để mà trang nghiêm những thứ diệu bảo, tức là những của báo đẹp đẽ nhất đó, hợp làm thành cái màn cái trướng, rồi rải khắp hết cả cõi nước, rồi cúng dường chư Phật. Lại phóng quang liên hoa trang nghiêm, các thứ liên hoa hợp làm trướng, rải khắp cõi nước ở mười phương, cúng dường tất cả đấng đại đức. Bây giờ trong hào quang đó lại phóng ra các cái hoa sen, rồi hoa sen đó nó hợp lại thành như cái màn trướng, rải khắp cõi nước mà cúng dường các bậc chư Phật. Lại phóng quang anh lạc trang nghiêm, các thứ chuỗi ngọc hợp làm trướng, rải khắp cõi nước ở mười phương, cúng dường tất cả đấng đại đức. Bây giờ lại phóng quang anh lạc. Anh lạc tức là chuỗi, phải không? Chuỗi, những cái loại chuỗi mà bây giờ mình nói chuỗi thì chuỗi là chuỗi gì? Thường thường cái chuỗi là phải chuỗi mình đeo cổ 108 đó không? Hay là chuỗi gì? Chuỗi cái thế gian hay đeo cổ là chuỗi mà chuỗi ngọc rồi đó. Anh lạc tức là những cái loại chuỗi ngọc trang sức của thế gian đó. Thì Ngài phóng hào quang ra, thì trong hào quang nó có những cái loại chuỗi đó. Rồi các thứ chuỗi ngọc nó hợp làm trướng thành như cái màn nữa đó. Rồi rải khắp cõi nước ở mười phương, cúng dường tất cả đứng đại đức. Thì ai sau này muốn trang sức rồi ráng học cái này. Tu tới đây rồi cái phóng cái tài phóng hào quang ra, cái có bao nhiêu chuỗi ngọc đầy hết, phải không? Cúng dường ai cũng được hết. Lại phóng quang minh tràng trang nghiêm, bửu tràng rực rỡ đủ màu sắc, cái màu đẹp, các loại vô lượng đều rất tốt, dùng đây trang nghiêm các Phật độ. Bây giờ tới tràng phan đẹp đẽ, cái tràng phan quý này nó rực rỡ đủ hết màu sắc, rồi các cái loại nhiều vô lượng để cúng dường tất cả chư Phật. Các thứ báo đẹp lộng trang nghiêm, những phan lụa đẹp treo rủ xuống, Lạc Báo Ma Ni diễn Phật âm đem đến kính dân cúng chư Phật. À, ở đây lại có cái lọng báo, trong hào quang đó có những cái lọng báo, lọng báo đó làm bằng những cái thứ lụa đẹp treo rủ xuống, rồi trong đó có hạt châu Ma Ni diễn ra những cái tiếng Phật đó, đem đến cúng dường Phật. Tai hiện đồ cúng bất tư nghì, như vậy cúng dường một đạo sư, nơi tất cả Phật đều như vậy, đây là thần lực của đại sĩ. À, cái tai của Bồ Tát hiện những cái đồ cúng dường nãy giờ kể đó bất tư nghì, như vậy để mà cúng dường Phật, mà không phải cúng một Đức Phật, mà tất cả Phật đều cúng dường như vậy hết, đó là thần lực của bậc đại sĩ, tức là thần lực của Bồ Tát. Như vậy thì khi mà tu hành tới từ thập địa rồi, hay là gần tới thập địa rồi, thì có những cái diệu dụng, những cái gì mình muốn làm thì làm được hết. Từ hai bàn tay nó hiện ra đủ mọi thứ để cứu độ chúng sinh, để cúng dường chư Phật, không thiếu không sót cái gì. Bồ Tát trụ trong môn Tam Muội, các thứ tự tại nhiếp chúng sanh, đều đem pháp công đức đã làm vô lượng phương tiện để chỉ dạy. Ở trên đó là cúng dường Phật, dùng hai bàn tay cúng dường Phật rồi. Bây giờ ở trong chánh định, dùng phương tiện để nhiếp hóa chúng sinh, để cho họ được những cái điều chỉ dạy, phương tiện rất là nhiều. Như vậy thì đó, trên thì thờ phụng chư Phật, dưới là cứu độ chúng sinh, đó là tinh thần của Bồ Tát. Đây cứu độ bằng cách nào? Hoặc dùng môn cúng dường Như Lai, hoặc dùng môn nhẫn nhục bất động, hoặc dùng môn khổ hạnh tinh tấn, hoặc dùng môn thiền định tịch tịnh, hoặc dùng môn trí huệ quyết rõ, hoặc dùng môn phương tiện tu hành, hoặc dùng môn phạm trụ thần thông, hoặc dùng môn tứ nhiếp lợi ích, hoặc dùng môn phước trí trang nghiêm, hoặc dùng môn nhân duyên giải thoát, hoặc dùng môn căn lực chánh đạo, hoặc dùng môn thanh văn giải thoát, hoặc dùng môn độc giác thanh tịnh, hoặc dùng môn đại thừa tự tại, hoặc dùng môn vô thường những khổ, hoặc dùng môn vô ngã vô thọ, hoặc dùng môn bất tịnh ly dục, hoặc dùng môn diệt tận tam muội, tùy theo chúng sanh bệnh chẳng đồng, đều dùng pháp dược để đối trị. Bồ Tát mà khi nhập định rồi, rồi vì muốn nhiếp phục chúng sinh, giáo hóa họ, cho nên các ngài dùng nhiều môn phương tiện, dùng môn để khuyến khích họ hướng đến cúng dường chư Phật, là cúng dường Như Lai, hoặc là dùng những phương tiện tu nhẫn nhục, nó là không có lay động, hoặc dùng môn khổ hạnh tinh tấn, hoặc dùng môn thiền định lặng lẽ, hoặc dùng môn trí huệ quyết rõ, hoặc là dùng môn phương tiện tu hành, hoặc dùng môn phạm trụ thần thông, hoặc dùng môn tứ nhiếp pháp, hoặc là dùng phước và trí hai thứ trang nghiêm, hoặc là nhân duyên giải thoát, hoặc là giải ngũ căn ngũ lực bát chánh đạo, hoặc là giải cái giải thoát của hàng thanh văn, hoặc là giải cái sự thanh tịnh của hàng độc giác, hoặc là giải về cái tự tại của bậc đại thừa, hoặc là dùng cái lý vô thường khổ vân vân, hoặc là dùng cái môn vô ngã vô thọ, hoặc là dùng cái môn bất tịnh ly dục, hoặc là môn diệt tận, tức là diệt tận định. Tùy theo bệnh chúng sanh thích môn nào thì dùng môn nấy để mà dạy dỗ họ, giống như là ông thầy thuốc tùy theo bệnh mà cho thuốc, chứ không có riêng rẽ một pháp nào. Thì như vậy đối với chúng sinh, các ngài đều đầy đủ phương tiện để giáo hóa, không có thiếu sót. Tùy theo chúng sanh tâm sở thích, đều dùng phương tiện khiến đầy đủ, tùy theo chúng sanh hạnh sai biệt, đều dùng chứa khéo khiến thành tựu. Những tướng tam muội thần thông ấy, tất cả trời người chẳng lường được. Có diệu tam muội tên Tùy Lạc, Bồ Tát trụ đây khắp quán sát, tùy nghi thị hiện độ chúng sanh, đều khiến vui lòng theo chánh pháp. Thì ở đây sở dĩ Bồ Tát mà làm được bao nhiêu việc như vậy đó là đều nhắm vào cái tâm sở thích của chúng sinh, cho nên các ngài biết dùng phương tiện để chuyển hóa họ, cho họ được đầy đủ các công hạnh tu hành, dùng những cái phương tiện khéo léo mới thành tựu được những cái đường lối giáo hóa chúng sinh. Cho nên những cái chánh định thần thông của các vị Bồ Tát, cái đó người nè, trời nè cũng không thể nào mà lường được hết. Những cái chánh định thần thông đó như thế nào? Có cái chánh định tên là Tùy Lạc. Tùy Lạc là vui theo hay là theo vui? Tùy là theo, lạc là vui, phải không? Tức là vui theo cái gì mà chúng sanh thích đó, thì ngài liền hiện. Cho nên Bồ Tát trụ trong cái chánh định này, tùy nghi thị hiện độ chúng sanh, khiến họ đều vui lòng theo chánh pháp. Đây mới kể: trong thời gian nạn cơ cảnh tai, ban cho thế gian đồ cần thiết, tùy chỗ họ muốn đều khiến đủ, khắp vì chúng sanh làm lợi ích. Nếu mà cái thời gian đói rét nghèo nàn khổ sở thì Bồ Tát hiện ra những cái đồ dùng cần thiết ban bố cho họ, cho nên họ đều được lợi ích, đều vui hết. Hoặc cho những vật uống ăn ngon, y phục tư trang những vật tốt, cả đến ngôi vua đều xả được, khiến kẻ ưa thí theo chánh pháp. Nghĩa là các Bồ Tát đó, nghĩa là đang cho những thứ uống ăn, những cái đồ y phục tư trang đều là tốt đẹp hết, cho đến dù muốn ngôi vua các ngài cũng xả để mà nhường cho nữa. Đó, khiến bố thí như vậy, khiến cho chúng sanh ưa bố thí, rồi trở theo cái Phật pháp tu hành. Hoặc dùng tướng hảo trang nghiêm thân, y phục thượng diệu chuỗi ngọc báo, tràn hoa nghiêm sức hương thoa thanh, hoa nghi đầy đủ độ hàm thức. Ở trường hợp này, Bồ Tát tướng rất là đẹp, rồi mặc y cũng đẹp, mang chuỗi ngọc cũng đẹp, rồi tràn hoa cũng đẹp, rồi hương thoa thanh đồ nữa là thơm tho hết. Bồ Tát cái này để diện dứa, phải không? Chủ thứ, cái gì cũng đẹp hết, tất cả cái đẹp đó đều sử dụng hết. Rồi bởi vậy dùng những cái vai nghi đầy đủ đó để mà độ hàm thức những chúng sinh. Những chúng sinh họ thích đẹp thì hiện thân đẹp vậy để giáo hóa họ. Nếu mà họ thích đẹp, có thân có khi thì xấu, có khi thì đẹp, nó không nhất định. Tất cả thế gian chỗ ưa chuộng, sát tướng dung nhan và y phục, tùy nghi hiện đủ, vui lòng họ, khiến kẻ ưa sắc theo chánh pháp. Nghĩa là những cái gì mà thế gian mà ưa chuộng, nào dung nhan, nào là y phục, thì các ngài đều hiện cho họ vui lòng. Rồi mặt những người mà còn ưa chạy theo sắc tướng đó, người thấy vậy thích quá rồi họ theo chánh pháp. Chứ cần đừng nói Bồ Tát một mực là phải ăn mặc rách rưới, rồi lang thang, rồi như các cái vị mà mình nghe mình thấy đó, có nhiều vị Bồ Tát sống dứt dưỡng khổ sở đó. Như vậy thì những người mà ưa những cái đẹp thì họ làm sao theo Bồ Tát đó được, phải không? Trừ là những người thích khổ hạnh thì mới theo Bồ Tát đó. Còn người nào thích đẹp thì Bồ Tát phải hiện cho đẹp, hiện đủ hết những thứ trang nghiêm. Rồi thêm nãy hình ảnh bây giờ tiếng này: tiếng ca lăng tần già mỹ diệu, âm thanh diệu câu chỉ la thải, những thứ phạm âm đều đầy đủ, tùy lòng họ thích vì thuyết pháp nữa. Nên Bồ Tát thuyết pháp cũng phải có tiếng phạm âm đồ hấp dẫn, hấp dẫn họ mới chịu nghe chứ. Nếu mà mình nói khào khào khang khang họ đâu thèm nghe, thấy không? Bởi vậy nên Bồ Tát thì tùy gì mà độ. 84,000 các pháp môn chư Phật dùng đây độ chúng sanh, Bồ Tát cũng theo pháp sai biệt, tùy nghi theo đời mà quá độ. Thì như vậy 84,000 pháp môn của chư Phật, Bồ Tát cũng dùng đó tùy theo cái tâm của chúng sinh mà quá độ họ. Chúng sanh khổ lạc lợi suy thải, những việc thực hành của thế gian đều hay ứng hiện đồng với họ, dùng đây phổ độ các chúng sanh. Như là bát, cái bát gì đó, bát phong đó, tức là tám gió, thì lợi suy quỷ dữ sinh cơ khổ lạc đó, thì ở đây Bồ Tát cũng tùy theo cái đó, cái chỗ chúng sinh nó cần cái gì thì Ngài ứng hiện đồng với họ để mà phổ độ giáo hóa họ. Tất cả thế gian những khổ hoạn sâu rộng không bờ như đại hải, đồng sự với họ đều chịu được, khiến họ lợi ích được an vui. Còn cái khổ chúng sinh ở đời này á, nó nhiều như là cái biển cả vậy đó, mà Bồ Tát cũng vẫn chịu đựng cái khổ đó cùng chung với họ để mà làm lợi ích cho họ, cho họ được an vui. Thì cái đoạn khổ này á, nghe ra thì mình hơi khó tin, nhưng mà trong kinh Phật có, như A Hàm, tại A Hàm Phật có dùng cái thí dụ, một hôm chư tỳ kheo ngồi với Phật, Phật lấy cái móng tay dít dưới đất, dính móng tay chút, Phật hỏi chư tỳ kheo, đất trong móng tay ta nhiều hay là đất ở ngoài quả địa cầu nhiều? Chư tỳ kheo nó đất trong móng tay Phật tí xíu không thấm vào đâu, còn đất ngoài quả địa cầu vô lượng vô biên không thể nào thí dụ được. Phật nói cũng vậy đó, cái người tu thế gian mà tu giữ năm giới để rồi được trở sanh làm người ít như là đất ở đầu ngón tay của ta. Còn cái người mà phạm giới theo dục lạc rồi phải trầm luân nhiều như đất ngoài đại địa vậy. Thì như vậy thì cái người được trở làm người ít oai như vậy đó. Thì như vậy cái khổ ở thế gian chừng bao nhiêu, vậy mà được làm người còn đòi tự tử chứ. Dạ cờ, được làm người đó là khó như vậy. Hồi trước cũng có tu chút chút, rồi bây giờ mới được làm người mà rồi không biết. Có người chẳng biết pháp xuất ly, chẳng cầu giải thoát lìa ồn náo, vì họ Bồ Tát hiện thí xã, thường ưa xuất gia tâm tịch tịnh. Đó, thí dụ như ở trong gia đình cha mẹ khá giả, cho nên rồi họ thích sống ở gia đình thụ hưởng, mà Bồ Tát sanh ở trong gia đình đó thì sao? Mới xin đi xuất gia, bỏ hết sự nghiệp. Đó, thường ưa xuất gia tâm tịch tịnh để lấy cái đó làm cho cha mẹ phát tâm. Nếu mà ai ở trong gia đình cha mẹ được cưng chiều, sống sung túc mà bất thành xin xuất gia, cái cha mẹ có giật mình không? Có thức tỉnh không? Vì vậy cho nên các ngài làm những phương tiện đó. Nhà là chốn tham ái ràng buộc, muốn khiến chúng sanh đều khỏi lìa, nên hiện xuất gia được giải thoát với cái dục lạc không ưa thích. Ở đây nói rằng nhà là cái gì? Là chốn tham ái ràng buộc. Nhà là cái chỗ tham ái ràng buộc, muốn khiến sức chúng sanh đều khỏi lìa, cho nên các ngài mới xuất gia tu hạnh giải thoát với các cái dục lạc không còn ưa thích nữa. Thực ra thì cái điều này nó rõ lắm. Như hôm kia hôm kìa có anh chú Phật tử bồng đứa con ngoan ngoan, năm 7 tháng rồi đó lại thăm thầy, thấy có vợ có con mà con dễ thương ngoan ngoãn thì người ta thấy hạnh phúc lắm rồi đó. Nhưng mà nó nói với thầy rằng có nuôi con rồi mới biết nhớ ơn cha mẹ, thương cha mẹ. Bởi vì con nó khóc nó la đêm hôm lúc nào cũng phải dỗ nó, bây giờ mới thương cha mẹ. Rồi lẽ ra thầy nói một câu nữa mà không nỡ nói: có được một đứa con rồi thì nó cột luôn mình chìm mãi trong ngục tù gia đình, không có ngày ra khỏi. Nhưng mà nói vậy thì tội nghiệp, thầy không nỡ nói câu đó. Bởi vì khi có con rồi thì cứng, mà cưng rồi thì không nỡ bỏ, phải không? Thì như vậy có một đứa con là sợi dây cột chắc, thật là chắc, khó mà bứt đứt được. Nhưng mà ta đâu có thấy rằng được đứa con đó là hạnh phúc, mới chỉ thấy ngang chừng rằng mình thương con quá, rồi con mình nó bệnh, con mình nó khóc gì mình đều xót xa, chừng đó mới nhớ lại mẹ mình, cha mình thương mình khổ như vậy đó, thì mới nhớ ngang chừng đó, chứ chưa có nhớ rằng chính nó là một sợi dây cột, cột chắc nịch mình gỡ không ra. Bồ Tát hiện là người công hạnh, cũng làm tất cả pháp đại nhân, làm hạnh chư tiên đều không sót, vì muốn chúng sanh được lợi ích. Bây giờ nói tới Bồ Tát không phải tu một hạnh mà tu tất cả hạnh, tùy theo trường hợp mà làm các cái hạnh của những chúng sinh đương khao khát, đương mong cầu, như là làm hạnh chư tiên nè, rồi các cái hạnh khác để lợi ích chúng sinh, không có sót hạnh nào hết. Nếu có chúng sanh thọ vô lượng, phiền não vi tế thích đầy đủ, trong đó Bồ Tát được tự tại, hiện thọ các khổ già bệnh chết. Nghĩa là nếu mà chúng sinh họ được sống lâu, tuổi thọ họ nhiều, họ có cái phiền não vi tế mà họ lại thích, nên là được sống lâu. Bây giờ nói như ở thế gian này đi, những người mà sống được 80-90 tuổi đó thì con cháu thân thuộc được mừng, phải không? Ba mình má mình thọ, nhưng mà trong cái thọ nó có phiền não vi tế có biết đâu, phải không? Tuổi già đi lụm cụm, nay nhức chỗ này mai mỏi chỗ kia, ăn không ngon ngủ không đủ, thì những cái điều đó là những cái khổ vi tế mà cứ ham sống lâu à. Có người nào không ham không? Ít có ai nói tôi 50 tuổi chết rồi, ít có. Muốn làm sao 80-90 tuổi, 80-90 tuổi thì trong đó có những cái phiền não chứ đâu có phải không có. Bồ Tát thì cũng vậy, hiện trong cái cảnh đó, nào có những khổ già nè, khổ bệnh rồi khổ chết như họ vậy, để làm gì? Để mà hoặc kẻ tham dục sanh ngu si, lửa mạnh phiền não luôn hừng cháy, Bồ Tát thị hiện già bệnh chết, khiến chúng sanh đó đều điều phục. Nếu ai mà tham dục sanh nhế ngu si thì bị những cái đó nó đốt, thì Bồ Tát cũng thể hiện ở trong cái cảnh già bệnh chết để cho họ thấy, họ giật mình do đó mà để điều phục được họ. Lại như thập lực vô sở quý cùng với 18 pháp bất cộng, tất cả vô lượng các công đức đều đem thể hiện độ chúng sinh. Bồ Tát dùng thập lực nè, tứ vô sở quý nè, thập bát bất cộng pháp nè, tất cả những cái đó có vô lượng các công đức thị hiện để mà độ chúng sinh, cho họ được thức tỉnh. Thọ ký giáo hóa và thành tốt đều là sức tự tại của Phật, chư đại sĩ kia đều thị hiện, hay khiến chúng sanh đều điều phục. Như là thọ ký nè, giáo hóa nè, hiện thành thông nè, những cái đó là những cái tự tại của Phật, nhưng mà Bồ Tát cũng phải thị hiện những cái đó để mà điều phục chúng sinh, giáo hóa họ. Bồ Tát đem các môn phương tiện tùy thuận thế pháp độ chúng sanh, ví như liên hoa chẳng dính nước, tại thế như vậy khiến người tin à, Bồ Tát dùng tất cả cái thứ phương tiện tùy theo thế tục mà độ chúng sinh. Nhưng mà trong khi độ chúng sinh đó, các ngài không có dính, không có mắc, giống như là hoa sen vậy. Nước rưới trên lá sen thì nó đều chảy tuột xuống, nó không có dính à. Bồ Tát cũng như vậy đó, có thị hiện như hồi nãy nói, hiện thân đẹp, mặc đồ đẹp, thoa hương, đồ đủ thứ, phải không? Để mà tùy giáo hóa chúng sinh, chứ không phải chính các ngài thích những cái đó. Là vua văn tài học uyên bác, ca vũ luận bàn người đều thích, tất cả kỹ thuật trong thế gian như nhà ảo thuật đều hiện đủ. À, bây giờ Bồ Tát có khi hiện làm vua, có tài học uyên bác, hoặc có khi làm những ngạc người ca vũ, những người lý luận, tất cả những kỹ thuật gì hay khéo trong thế gian các ngài cũng đều hiện được hết. Nhưng mà những cái đó các ngài hiện ra giống như nhà ảo thuật hiện vậy thôi, chứ không có đóng trước, không có mắc kẹt. Đây nói những trường hợp các ngài hiện. Hoặc làm trưởng giả chủ trong ấp, hoặc làm thương mại người buôn bán, hoặc làm quốc vương cùng quan lớn, hoặc làm lương y nhà hùng biện, hoặc làm cây to giữa cánh đồng, hoặc làm thuốc hay những kho báu, hoặc làm bửu châu như ý vương, hoặc đem chánh đạo dạy chúng sanh. À, trong đây có khi thì làm một ông nhà giàu ở trong xóm, hoặc có khi làm người buôn bán giàu có khi làm vua, có khi làm thầy thuốc, có khi làm nhà hùng biện. Đó là những trường hợp hiện làm người. Bây giờ có thể hiện làm cây to che mát ở giữa ngoài đồng, để cho người ta nắng nôi ở ngoài đồng, họ tới đó họ đục. Hoặc là làm thuốc hay, tức là hiện ra những cây thuốc trị nhiều bệnh, hoặc là những kho báu để người ta đào lên người ta giàu, hoặc là làm bửu châu như ý, có được hạt châu đó thì chúng sinh muốn gì được nấy. Những cái đó đều cốt đem chánh đạo mà dạy chúng sinh. Nếu thấy thế giới mới thành lập, chúng sanh chưa có vật cần dùng, bấy giờ Bồ Tát làm công thợ vì họ bày ra các nghề nghiệp. Bây giờ mới thấy chúng sinh tới cái thế giới mới thành, chưa có ai biết nghề nghiệp làm ăn, thì Bồ Tát hiện ra người giỏi về nghề nghiệp để mà chỉ ra nghề này nghề nọ cho người ta biết để làm ăn. Chẳng làm vật vứt não chúng sanh, chỉ nói chuyện thế gian lợi ích, các luận chú thuật dược thảo thải, tất cả như vậy đều nói rành. Đó, nghĩa là Bồ Tát không có cái gì mà làm chướng ngại, làm đau khổ cho chúng sinh hết, chỉ hiện những cái điều để mà giáo hóa, để mà đem lại cái an ổn cho họ thôi, chứ không có làm cái gì mà khổ phiền cho chúng sinh. Thắng hạnh của tất cả tiên nhân, trời người mọi loài đều tín ngưỡng, những pháp khổ hạnh khó làm đó, Bồ Tát tùy nghi đều làm được. Nếu mà ai tu khổ hạnh đặc biệt thì Bồ Tát cũng hiện tu khổ hạnh như họ để mà giáo hóa họ. Hoặc là ngoại đạo người xuất gia, hoặc ở núi rừng tự cần khổ, hoặc để mình trần không y phục, hoặc làm sư trưởng của chúng kia, hoặc hiện những hạnh tà mạng thái, tập làm phi pháp cho là thắng, hoặc hiện quay nghi làm phẩm chí, ở trong chúng kia làm thượng thủ, hoặc chịu ngũ nhiệt phơi dưới nắng, hoặc giữ giới bò chó và nai, hoặc mặc áo rách phụng thờ lửa, vì độ chúng kia làm sư trưởng. Đó là hiện tất cả những cái gì mà họ làm được, Bồ Tát đều hiện ra như họ. Những cái ngoại đạo tu nào là giữ giới như là con bò, như con chó, vân vân, Bồ Tát cũng hiện được hết. Mà hiện ra những cái đó để làm gì? Để làm thầy họ, rồi giáo hóa họ trở về với Phật Pháp. hoặc hiện ý kiến các thiên miếu, hoặc lại hiện vào nước sông Hằng, ăn củ trái thải đều hiện làm, nơi đó thường suy pháp tối thắng. À, hiện ra những cái người đi cúng kính các miếu thần, hoặc là đi xuống sông Hằng, hoặc là ăn trái cây, ăn củ, rồi tất cả các cái hiện đó Bồ Tát đều hiện hết, rốt cuộc rồi đều hướng họ tới cái pháp tối thắng.